Ở đó mà điên. Đức to con, cao ráo, tướng tá cỡ tiền đạo bóng đá họ Lê một thời danh trấn. Đức sống bằng nghề đào giếng. Đôi bàn tay chuối già cầm cây xà beng bằng lắp xe tải dài 1m4 nhẹ như không. Hắn ta thọc xuống đá còn dở, nói chi đất. Toàn bộ giếng đào ở ấp Thái Linh do Đức và Già Năm chủ trì. Già Năm tuy yếu ớt, nhưng gọt giếng cho láng để đưa bọng xuống là số 1. Đức tuy khỏe, nhưng tạo hình cho tròn giếng thì phải có 5 râu. Cả hai hợp nhau như môi và răng. Chiều nào cũng tới bến. Rượu với người đào giếng là bạn chí thiết. Nhưng Đức bị gọi là Đức điên là do vậy. Có 3 sợi, Đức nói với bà Hai Son. Tại bà tiếc với tôi 100 bạc, bằng không bữa nay tôi có 7,5 triệu. Thiệt là tôi tức bà quá đi. Bà Hai lủi thủi ra sân ngắm trời. Chẳng muốn đôi co với thằng Ôn Dịch. Nó mượn của bà 100 bạc để đánh con đề. Bà cũng có vài trăm trong túi. Nhưng nó đã bòn cả 1,000,000 bạc với lời hứa trúng trả hết còn cho thêm. Riết rồi bà không tin vô 3 cái mơ mộng nên không đưa. Đức muốn điên lên khi chiều đó đài sổ ngay chốc con số nằm mơ cho. Buồn quá, Đức mò đến nhà Năm Râu kiếm rượu giải buồn. Hết buồn về nhà và ca bài con cá với mẹ. Đức học tới lớp 2 rồi theo chúng bạn đá dế bắt cào cào nuôi chim nên cũng hơi du côn. Nói năng với mẹ bằng cái giọng kẻ chợ nên cha già Ba Son mắng vô mặt. Mày ăn nói vậy với mẹ mày hả thằng kia? Đồ mất dạy. Rượu tuôn ra lời. Đức là lối ỏm tỏi làm dậy xóm làng. Thiên hạ bu vô coi. Thấy bà Hai bên gốc mít sụt sịt. Vậy là đồn dậy rằng thằng Đức đuổi má nó ra gốc mít ngủ. Nghe vậy, công an ấp, cơ động xã phối hợp cùng phụ nữ xuống nắm tình hình. Thì ra chỉ là lời đồn. Vậy mà dân ấp Thái Linh tin thiệt còn nói. Bà mẹ nó, thằng đó bị điên rồi. Và từ đó họ gọi Đức điên. Nhưng dân tình phải nghiêng đầu bái phục cái nghệ thuật thả bọng giếng của thầy trò Năm Đức. Mấy thằng lơ tơ mơ thấy đào giếng ngon ăn nên nhào vô. Nhưng không biết chiêu thức nên xuống chừng 2 mét là thả bọng. Sau đó ngồi trong cái tù bê tông mà đào. Đã chậm còn bức bối. Đức thì không. Cứ đào vô tư, gọt thùng cho láng. Giếng hoàn tất rồi mới cho bọng xuống từng cái một. Gia chủ nhìn là lát mắt. Đức dùng búa tạ đóng cây xà beng xuống ít cũng 5 tấc, cách miệng giếng 1 mét. Cho bọng nằm ngang trên miệng, luồn 1 sợi dây bù bẹ 3 có móc sắt ngang qua lòng, rồi móc dây vô thành. Năm Râu nắm đoạn dây vòng qua cây xà beng. Đức lật bọng, phải khéo léo cho lọt vô lòng giếng. Sau đó hai thầy trò từ từ thả dây cho bọng xuống từng cái một, trông như chơi. Nhưng không phải ai cũng làm được. Vậy nên dân đào giếng hễ tức cần xuống bọng là nhờ Năm Râu và Đức điên. Cả Thái Linh và vùng phụ cận, không giếng nào hai thầy trò không nhúng tay vào. Nguyên cả vùng không ai sử dụng giếng khoan. Dù khoan nhanh và rẻ gấp mấy lần đào là do cái vụ phèn. Ai khoan xong cũng phải bỏ. May thay giếng đào lại trong vắt, nên Đức và Năm ung dung sống. Nếu mà không dướng vô đề đóm, hai thầy trò cũng không đến nỗi nợ nần. Tại nợ nên khi phái đoàn đi thực địa đền bù những hộ dướng vô quy hoạch. Dù thực địa, thực tế này cũng đáng để nói lắm nghe. Bất cứ thứ gì cũng vô danh sách bồi thường, từ cây ớt, cây xoài, cây đu đủ. Ai có cây chi, đền cây đó. Vậy là ai nói dân ngu khu đen là lầm lớn. Họ khôn trời sợ luôn. Nghe nói phái đoàn mai tới là hôm này vườn họ đã có ớt mọc đầy. Thứ gì ngắn ngày có tiền là có mặt ngay tức khắc và đang thu mới hay. Hỏi ra mới biết, họ nhổ bên chỗ bữa hôm qua nghiệm thu. Thiệt là độc như thịt dịch xiêm lai. Thầy trò Năm và Đức cũng đâu có thua ai. Đêm trước ngày phái đoàn đến nhà, Đức sau vài ly liền treo xuống giếng, âm vô vách một lỗ vừa một người ngồi sát bên mặt nước. Đức nói với Năm, ông cứ ngồi trong cái hàm ếch đó cho tôi. Khi tụi nó thòng dây đo giếng, thì ông cứ thu dây, sao cho sâu 15 mét, thì tôi sẽ cho ông 2 triệu, được chưa? Thêm đi, một bọng đền bù 1 triệu mà mày cho tao hẻo vậy. Thì ba được chưa? Ông mà không thì tôi nhờ thằng Minh Chột à. Ok. Vậy là qua mặt ông thực tế cái dù. Biên bản xác nhận nhà Nguyễn Văn Son 20 cây ớt, 15 bụi sả, 2 cây me và cái giếng có 15 bọng. Các bên ký nghe rẹt rẹt. Vậy là êm. Nhưng mà đâu có êm với mấy tay địa phương tháp tùng đi thực tế. Qua ai chứ qua họ đâu có được. Muốn êm là Đức phải biết điều à. Phải lót tay trước cho anh em nếu muốn êm xuôi qua ải. Nhưng Đức đã điên thì chớ còn ngu, không chịu lót. Nên anh em đến nhà vỗ vô mặt. Cái giếng nhà ông phải tiến hành đo đạc lại. Làm sao mà sâu đến 15 mét và có 15 bọng. Trong khi ở xứ này nhà nào sâu nhất là 10 mét. Đâu ra 15, ông nói tôi nghe. Bên chén rượu, Đức khề khà. Ok là ê cô. Ngày mai mấy anh cứ đo đặt lại cho chắc. Mà khỏi đo cho mệt. Giếng tôi có 8 mét và tôi thả có 4 bọng sắt đấy thôi. Cái trên mặt là tôi mới đặt để làm màu. Mà đo giếng nhà tôi là phải đo lại cho hết cái khu giải tỏa à. Nhà Năm Râu có 3 bọng mà khai 10. Thằng Chính Diện chỉ 1 bọng trên mặt cũng khai 10. Đo cho hết à? Không là tôi la làng lên, đừng có trách nghe mấy cha. Nghe chuyện, Dân Thái Linh nói. Ai nói nó Đức điên? Ở đó mà điên. Ngoại tình. Chính Kỳ uống rượu ghiền. Sáng xị, trưa xị, chiều 2 xị. Hứng lên hoặc bạn Hiền ghé thăm thì hơn. Uống vậy, chính mà say chắc thế gian không còn rượu. Mấy người uống kiểu này hay có tật này nọ lắm. Có tay uống xong ngồi kể chuyện trời ơi không ai chịu nổi. Có anh khóc hu hu như cha chết. Có thằng đi phá làng hoặc ghẹo gái, vân vân. Chính có tật, thể chai rượu đặt lên bàn là bắt đầu nói. Chuyện chính luôn là cái bến Honda ôm tự phát ở đầu chợ, nơi chính kiếm cơm. Chỗ ăn nhậu, chỗ ngủ của chính là mái hiên. Nhà nhỏ quá phải vậy thôi. Một mình, một không gian riêng. Anh muốn nói chi thì nói. Với lại thời điểm chính giải mỗi nhà, chả còn ai. Bầy trẻ làm ca đêm đã lên đường. Đứa ca ngày thì chưa về. Bà xã vào lô cao su móc mũ từ 4 giờ chiều. Nhà lặng tờ, nghèo rớt. Hoàn cảnh này chỉ có rượu mới tiêu đi sầu nhân thế. Bà xã chính cũng điệu lắm. Luôn có chai ba xị trong chạn đồ ăn cho chồng. Cũng chả điệu đàn gì. Không có để cho chính là thấy ông bà cố tổ. Chính mà điên lên là ông trời cũng chào thua. Chứ sao? Chính ngó nhỏ con vậy chứ dữ lắm à. Thiên hạ kể rằng giờ có tuổi chính hiền rồi đó. Hồi còn trẻ, người đẹp Diệu Hương vợ chính bị chồng ghen cho ăn cả bạc lẫn thoi là thường. Phía bên vợ nóng mũi nhảy vô can thiệp. Chính cầm rựa long trọng tuyên bố với anh chị em vợ. Vợ tao, tao dậy. Thằng nào nhảy vô tao chặt bay đầu. Nhìn ông và vợ, chính nói tiếp. Ông nghĩ sao mà chứa vợ tôi? Nó đẻ là ông lo luôn đi. Diệu Hương sợ quá, ba chân bốn cẳng về, cạch luôn, không dám mè nheo hay nhằn nhì thằng chồng vũ phu nữa. Có rượu chính mới hung thần vậy thôi, thường cũng dễ thương lắm. Đàn ông, Thật mà nói, mấy thằng đánh vợ là mấy thằng tổ sư sợ vợ. Đánh là để giải phóng cái quẫn ức không nắm được tâm tình vợ. Những gã ấy đã nhìn thấy một cái gì đó xa xôi trong mắt đầu ấp tay gối của mình, và một nỗi sợ vô hình làm hoang mang hắn. Cái cảm giác em bên anh mà hồn em đâu làm hắn thấy cô đơn. Có rượu, cô đơn quá giận dữ, và thế là thượng tay hạ chân. Vậy đó, mấy thằng này thường đáng thương hơn đáng ghét. Nghề của chính bấp bênh lắm, thời xe cộ rẻ bèo, quay đờ rim 2 triệu bạc cũng có di du. Khách bói cả ngày được một món là mừng, không nhanh là đồng nghiệp giật mất. Bến tự phát, mạnh ai nấy kiếm khách, đâu có tổ chức gì mà chia nhau chạy. Có khách rồi còn thêm cái ngã giá. Nhiều vị khách trả không đủ tiền xăng, đành phải nhún vai. Có vị bớt 1 thêm 2 đã đời, đến nơi móc túi ra than: em còn nhiêu đây anh thông cảm. Gặp cảnh đó phải ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao. Lâu lâu trúng một mánh chạy xa cũng ấm được tí tí, nhưng phải khôn ngoan nhanh nhẹn, còn không là vong mạng chứ không đùa. Mánh gì mà có vong mạng mạng vong nghe ớn vậy? Nói nghe chơi. À, cũng chẳng chi lớn. Chạy ôm phải tường 3 vụ này. Đó là chạy lên phố cho mấy anh lấy hàng. Hàng gì? Thì ma túy chứ chi. Mấy thằng ghiền xứ mình, muốn không xa vô đoạn trường, bằng mọi cách phải kiếm mớ vốn lớn lớn, lấy hàng phân bán lẻ kiếm lời mà lo cho thân. Không bao giờ dám đi xe buýt. Chúng thừa biết thân phận luôn trong tầm ngắm của công an bài trừ tệ nạn. Trong cái mớ hỗn độn trên xe, biết ai là kẻ có cặp còng sẵn sàng tra vô tay kẻ nghiện. Vậy nên đi xe ôm cho chắc. Bất kỳ gã trai nào hỏi lên Sài Gòn rồi về bao nhiêu là ta có quyền hét một giá và lấy tiền trước. Không tiền trước là tuyệt đối không đi. Và chớ có dạy cho nó gửi bất cứ cái gì vô cốp xe. Lần đầu tiên chở một thằng như vậy, chính kỳ suýt tù về tội buôn ma túy. Ai biết đâu, tới chân cầu Sài Gòn nó biểu chờ. Nửa tiếng sau ông con ra, trong tay là cục chi đó gói kỹ trong túi ni lông, xin gửi vô cốp. Đang chạy giao thông xỉa gậy chỉ vô lề, kiểm tra giấy tờ xong lại yêu cầu mở cốp xe. Đến lúc này thằng Hiện đâm đầu bỏ chạy, chính bị đưa về đội điều tra, thì ra cái túi ni lông là ma túy. Chết cha không. May mà chính biết thằng kia ở đâu, công an phải mưu mô mới bắt được ông con. Bằng không với lượng ma túy hàng trăm tép đã phân, chính ôm ít cũng 5 cuốn lịch. Vụ đó mất trắng tiền khứ hồi thêm cả tuần tham gia truy bắt tội phạm ma túy. Một vụ là thừa kinh nghiệm với bọn buôn bán cái chết trắng. Tiền trước, giá cao, và mày giấu đâu trong người, mặc kệ mày. Mánh vậy lâu lâu mới có một chuyến, vì mấy thằng ma túy thay đổi xe liên tục để đánh lạc hướng công an. Tài nào biết cách giấu hàng thì còn kiếm ăn được. Cũng có thằng ở tù vì tội liên đới. Công an moi ma túy ra từ ghi đông, từ ngăn bí mật được thiết kế tinh vi trong sườn, trong bình ắc quy, vân vân. Mấy chỗ đó tài không giấu thì ai vô? Chính chả dám, nên chán lắm cái nghiệp ôm. Ngày nào cũng 2 tờ kiến thiết với hy vọng xin vài chục triệu mua cái 3 bánh hoa lâm. Mà vé số thì ai cũng biết sáng mua chiều xé. May mà bà xã còn bươn chải trong lô cao su kiếm cái ăn. Bây giờ 3 đứa con đã lớn, đã biết tìm công ty mà lo cho thân, phụ thêm tí chút nên không đến nổi. Trước đây khi chúng còn cấp cặp đến trường, thì bà Chính cứ như con da sầu de de mà kêu cả 2 mùa mưa nắng. Chao ôi, thuở con gái Diệu Hương đẹp nhất Sóc, lấy trúng thằng chồng nghèo thì chớ, lại rượu, lại quậy, rồi đẻ đái, ốm đau, cơm áo gạo tiền. Nên mới 40, không còn ai nhận ra hương nữa. Thử hỏi lội cả đêm trong lô, sáng còn phải lo dọn dẹp nhà cửa. Chồng thì bỏ, bầy con nghĩ rằng việc nhà là việc giặt nên chả động tay. Phải 10 giờ mới chợp mắt. 4 giờ chị em đã, chính ơi, chính hỡi lẹ đi. Nên chi hương phai tàn cả xác lẫn hồn, ốm nhách như con khô lưỡi trâu. Mũ cao su bám từ chân đến tận tóc. Chao ôi vợ chồng và chuyện vợ chồng. Dân, đôi khi chính kỳ cần cho bản năng thì bà xã cứ như là cái cứ như. Cuộc sống đôi khi có những bóng trên đời, tưởng thật là vô nghĩa. Nhưng sự sống cũng vô cùng mãnh liệt. Vì sao ư? Vì trong ai cũng có một hy vọng vào ngày mai. Ai cũng tin ngày hôm sau sẽ tươi sáng hơn hôm nay. Nên những chiếc bóng vẫn cứ vờ vật hiện diện. Chả phải là tình cờ gặp lại một cơ hàng trên xế hộp, ta tròn mắt hỏi vì sao. Và chính vì thế mà hy vọng tăng lên. Cũng có những chiếc bóng vật vờ cho đến ngày về thế giới bên kia. Những tưởng vợ chồng chính kỳ là bằng hữu của bóng tối cho đến kỳ tận diệt. Ngờ đâu không phải thế. Cái ăn rất nên làm rất ra của vợ chồng chính được ba chung, bạn móc mũ của bà chính gói gọn một câu chắc nịch. Con hương nó trúng đề. Ba tánh cười. Thôi mẹ, mẹ cho con xin. Trúng đề thì có, nhưng trúng bao nhiêu mà làm lại nhà tậu cả ba bánh. Cái nhà 200 ngoài, chiếc xe 50 cũng ngoài luôn. Trúng bao nhiêu mẹ nói con nghe coi. Ba chung một sống hai chết thề thốt, rồi gốc ngọn trưng ra rất chi hợp lý. Hôm đó đang ngồi nghe sổ số qua phát thanh, vừa ra lô đầu là con Hương đứng dậy đi một nước, bỏ móc mũ luôn. Sáng hôm sau dẫn tao đi ăn phở bò, hỏi nó khai rằng vô lô đầu được 100.000 tiền xác, hôm sau lại trúng nữa, liên tục cả 10 ngày nó trúng lớn, hiểu chưa? Ba tánh xóm nghèo, dân, người nghèo luôn dễ tin vào thánh thần thiên địa, tin rằng khổ trước sướng sau. Hương nghèo nhất lại khổ lắm với chồng con, ắt là ngày cao xanh ngó đã tới. Vậy là họ tin và đồn rằng Hương nhờ ơn tế độ của đề đóm mà lên. Chuyện nghe mà mắc cười, kẻ biết lắc đầu mà rằng: trúng đề, nhưng trúng ở đâu? Cả cái thị trấn này huyện đề nào tao chẳng biết. Ai trúng lớn là dậy sống liền. Cái này chỉ có thằng Chính trúng Kiến Thiết thôi. Chỉ có vé số nó mới lên nhanh vậy chứ, đề đóm dễ gì. Vậy là thiên hạ lại kháo rằng Chính Kỳ vô độc đắc. Họ nói như chứng kiến. Chính Kỳ chở thằng Tèo Tích đi lấy hàng trên thành phố mua 2 tờ, vô luôn. Chuyện này chỉ có vợ chồng Chính rành. Nhưng ở đời có ai đi khoe vì sao tôi có của không? Ai không có, chớ mấy thằng chuyên rượu thì có. Vậy là dân chơi xứ ruộng ghé bạn hiền, trước thăm hỏi sao lai rai ba sợi để rõ cội nguồn cái sự giàu của anh hai. Từ ngày có ba bánh, chính ta tuy vẫn rượu, nhưng bây giờ có phần cao cấp hơn. Xong cuốc xe chiều, chính ghé cao đơn hoàng tán lão Cần Tế, làm xị rượu gạo dầm thuốc bắc, mang về trộn 1 lít đế cùng chiến hữu lai rai. Kẹt cái, phục cho chính say là không tưởng, nên bí mật không thể nào bật mí. Chính chỉ cười. Thì bà xã vô mấy con đề, dây mượn thêm chút đỉnh để sửa nhà, làm ăn vậy thôi. Cũng có lần chính tới bến, nhưng vẫn trước sau vợ trúng lô đề. Thề rằng mình mà vô độc đắc cho chết chẳng toàn thay. Mấy ông nghĩ coi. Chính nói, thiên hạ đồn tôi vô 2 tờ. Mẹ ơi, 3 tỷ bạc, tôi chạy 3 bánh mà tế ông bà cố nội tôi hả? Tôi đã nói là con vợ tôi nó vô lô đề, liên tục 10 ngày, lần đậm nhất là được 70 triệu. Thực ra chỉ mình Hương biết rằng chả có đề đóm chi như thiên hạ đồn, cả cái đồn ấy cũng do Hương dàn dựng mà ra. Biết ba chung nhiều chuyện, Hương khoe ngay với đài phát thanh và đài đã phát không công cái tin cần thông báo, và thiên hạ phải tin chuyện không thể tin. Còn sự thật là do may mắn đến gấp 100 lần đề. Hôm ấy đã cạn mùa bốc mũ, dân chuyên chỉ còn đi lột mũ dây quanh thân cây. Loại mũ này lấy nó phải tính như ăn trộm, bảo vệ mà bắt được là bạc tai ngay tại gốc. Ai nhát thì vô móc củi trong lô. Năm nào cũng như năm nào, cao su già cần thanh lý để trồng mới. Lúc ấy chủ những nhà máy chế biến gỗ vào hợp đồng khai thác, cưa máy, xe tải ra vào suốt ngày đêm để chuyên chở. Nam phụ lão ấu mấy xóm nghèo, kề bên lô, vào mót cành nhánh. Nghiệp này cũng ngon ăn. Rửa trong tay ta, đoạn ra tầm 7 tấc, bỏ lên xe đạp, chở về mấy lò bánh mì, lò phở, cũng cho ra cái ăn ngon. Hương cũng xe đạp vô kiếm củi. Có hai loại người mót củi, một loại thuần túy và một loại ăn cắp. Chủ thầu cưa ra đoạn, thân lớn, tục gọi gỗ bao bì về nhà máy ra gỗ xuất khẩu. Kế là củi cung cấp cho những lò hơi trong khu công nghiệp. Cánh ăn cắp, canh me chôm chĩa củi bự, xét cần chơi gỗ luôn. Có thằng chơi một đêm cả si te gỗ bao bì, cứ Honda nó phóng bạc mạng. Lính của chủ thầu đóng trại, coi ngó, nửa đêm ai dám ra. Dân ăn cắp phan cho cú đấm, có mà ăn mày. Hương là tổng hợp của hai loại người nói trên. Ban ngày vô kiếm đôi xe cành nhánh, rồi thuận tay giấu chỗ này vài khúc bao bì, chỗ kia vài lóng củi bự. Đêm đến lại vào lấy cái đã giấu. Chủ thầu cũng biết tình trạng chôm chĩa này, nhưng bó tay. Suy cho cùng, anh mua củi lại ra gỗ, lợi nhuận cao giỏi, dân nghèo ăn cắp chút đỉnh có đáng chi. Tội nghiệp Hương lắm, nhìn thiên hạ mà tủi cho phận mình. Ba Chung chẳng hạn, chồng mang xe phụ đem về cái chôm chĩa. Còn chồng Hương, đã cái giọng như dùi đục chấm mắm cấy, còn ì xèo văn tục. Chiều ấy khi quay trở lại để chờ đêm xuống, thì chiếc Camas loại 10 tấn vào bốc gỗ bị trục trặc, nằm chắn ngang đường. Dân chôm đành rút về chờ khuya tính tới. Hương ở lại núp lùm, vì xe đạp mỗi lần ra vô khó lắm. Nhưng 8 giờ tối mà xe vẫn không xong. Hương đã định về thì chuyện bất ngờ xảy ra. Đám lính từ lơ xe với bốc gỗ vào chòi ngủ nghỉ. Trên xe chỉ còn tài xế. Vậy là xem như mọi chuyện đã an bài. Hương định rời nơi trú thì có tiếng tay ga rì rì chạy tới và dừng lại ngay đầu Camas. Trên xe là Thúy, vợ chủ thầu Đức. Đức là giám đốc của công ty hữu hạn một thành viên chế biến gỗ. Ngoài một nhà máy sản xuất tọa lạc trên một thửa đất rộng 2 hecta, Đức còn là chủ nhân ông của một cây xăng bề thế trên lỗ lớn. Đức là con trai lớn của Tài Cang. Thôi thì khỏi bàn tới cái sự giàu của Tài Cang. Câu Đức đố đổ dách chả ăn thua. Thị trấn này ra vô bởi hai đường. Ra, Tài có một motel, một cây xăng. Vô cũng vậy. Trung tâm thị trấn là một nhà hàng tên Hoàng Gia. Chuyện giàu của Tài, thiên hạ, lại thiên hạ, kể rằng y chả tài năng chi. Mấy tay có tuổi luận rằng, thằng Tài Cang hỏi tao nè, biết sao gọi nó là Cang không? Xưa kia khi còn ở trong rừng, nó là tà lọt cho ông X. Ông X quy lắm, dân kinh tài đâu phải chuyện chơi. Kinh tài là gì hả? À, chức danh đó như thuế vụ đời nay. Mấy tay đi thu thuế về phải nộp lại cho ổng, hiểu không? Trong rừng buồn lắm, chiều nào thằng Tài cũng phải bò ra lộ cái mua rượu về cho thủ trưởng. Thuở mà trên lộ là lính với M16 ưng lên xỉa nòng phơ đại vô rừng. Trong rừng là dân mang AK. Ra lộ mua rượu phải gan gốc và mưu mô. Chiều nào Tài cũng xách can đi mua nên gọi là Tài Can, hiểu chưa? cái ngày giải phóng toàn miền Nam, nằm trong cứ nghe tin qua radio. Ông X náo nức quá, để chốt lại cho đệ tử, bảo đi một lát rồi về. X ta mò lên lỗ lớn xem quang cảnh ngày thắng trận. Không hiểu sao đi luôn không về, nghi là bị chết trong cái ngày hỗn quân hỗn quan đó. Thằng Tài đợi lâu quá cũng bỏ cướp về cơ quan trình diện. Nó lục lạo ba cái để lại của thủ trưởng trình báo cấp trên, mới lòi ra cả thùng đạn Đại Liên M60 của Mỹ toàn là vàng. Nó giàu là nhờ vậy, hiểu không? Người nghe cười lớn. Thôi cha nội, cha nói dốc không có căng. Ông làm như một thùng đạn là cái khâu năm phân hả? Bộ ông tưởng cách mạng không truy căn hả? Tài can có 36 phép thiên can cũng đừng hòng qua mặt. Mày biết khỉ mẹ gì? Nó giấu như mèo giấu cứt. Mãi năm 90 mới xùy ra làm ăn. Hiểu chưa ông con? Sao tôi nghe nói năm nào đó bãi vàng suối Nho nổ lớn hỉa qua đó đào được một cục bự bằng cái bình ắc quy 25 ampe. Mày nói nghe như hài. Đúng là bọn vô công rồi nghề ăn rồi đi nói chuyện thiên hạ. Nhưng mà Tài can giàu thì chắc như đinh đóng. Tài lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện vợ chồng. Không như thiên hạ phòng nhì phòng ba này nọ. Bốn đứa con, ba trai, một gái. Tài chia không thể công bình hơn. Đức một cây xăng và một trại gỗ. Đúng là cha giàu con phải giàu, như sải ở chùa phải quét lá đa vậy. Sinh ra và lớn lên trong danh gia, chưa bước ra đời đã thấy tương lai vững như bàn thạch. Sướng ơi là sướng, nhất là cái chuyện ái tình. Thằng trai trẻ có tiền, tình cứ thế mà bám. Diễm Thúy của Đức cũng rứa. May mà cô đẹp quá, mỹ miều quá, duyên dáng quá. Body của cô, hoa hậu phải chắp tay vái cả tơi lẫn nón. Đức say cô và cưới ngay tấp lự. Diễm Thúy một bước lên bà, và bà cũng có cái khổ của bà. Chao ôi là giàu và làm ăn lớn, cái giá của nó cũng đắt không kém. Sau trăng mật, sau những tháng mặn nồng, nói chung thì trước lạ sau quen, quen rồi thì chán lắm. Cũng như bao nhiêu thằng có của khác trên đời, Đức bị cái gọi là quan hệ đối tác lôi đi. Nơi Đức đến đã dắt hết sức lực trẻ trai. Đức thường để vợ trơ cái hồng nhan lúc nửa đêm về sáng. Nếu có thì Thúy cũng hết phần lớn thời gian lo cho những đống ói mửa của chồng. Lúc này cô thực sự muốn ói vô đống giấy bạc mà cô có. Tiền thu được từ cây xăng, từ gỗ lạc, hết tỷ này đến tỷ kia. Nhưng nó chả lấp được cái trống trải đến mênh mông trên cái giường gỗ cao cấp. Cô chả cần tiền. Cô cần cái mà bất kỳ người vợ nào cũng cần. Là chồng, là bản năng của anh ta. Đức biết điều ấy không? Tại sao không? Thằng ngu còn biết, huống giàu và thông minh. Nhưng cái guồng của ba cái trách nhiệm hữu hạn nó thiên biến dạng quá. Đối tác mà anh tự tìm tới và những người tự tìm tới anh là vô lũng, vô thiên. Buổi sáng thư giãn với anh này, chiều bia bọt với anh kia, đêm vui ở một sân giường cao cấp nào đó. Cả tuần như vậy, về đến nhà liệu còn có sức để chiến đấu? Nếu có thì cũng chỉ quấy quá gọi là. Chính điều ấy làm cô buồn chán. Thúy phải tìm công việc để xua đi cô đơn. Giao cây xăng cho em và mẹ ruột điều hành, xưởng cưa cho cha và em trai. Cô vào lâm trường thay mặt chồng ký hợp đồng thanh lý, rồi điều hành khai thác. Trong lô dù sao cũng vui hơn, không tẻ nhạt như ở nhà. Nghe xe bị ban, cô chạy vào xem thử, chỉ vậy thôi. Với Hương, bà chủ không hề lạ. Đôi khi Hương cũng vào xưởng cưa của Thúy để phụ việc. Trong bóng tối của lùm cây, Hương không thể nào tin được chuyện động trời. Gã tài xế từ cabin nhảy xuống, đưa hai tay ôm bà chủ vào lòng và bà chủ cũng riết cứng lấy gã. Trời đất ơi! Hương tròn mắt. Quả là trên đời có những chuyện tưởng không thể nào tin được, mà nó vẫn xảy ra. Hương sững người, hai mắt mở hết cỡ mà nhìn. Gã tài xế tháo chiếc xách tay trên vai bà chủ, máng vào ghi đông chiếc tay ga. Xốc bà chủ của gã lên. Nàng cũng ôm chặt lấy cổ nhân tình. Và gã tài bước những bước mạnh mẽ vào bóng tối trong lô cao su đối diện. Thật lâu, nghĩ rằng đôi gian phu dâm phụ đã chìm sâu vào giấc mê hồn, Hương bước khỏi nơi ẩn nấp. Đến đầu chiếc tay ga, đưa tay lấy chiếc giỏ khoác lên vai mình. Rồi nhẹ như thời thiên, nhanh như thần hành thái bảo đới tung trong Thủy Hữu Truyện. Hương đến chỗ giấu xe, rồi ba chân bốn cẳng, theo ngõ tắt trong lô mà đạp. Đến nhà thì ông chồng hủ hèm đã pho pho dứt điệp. Hương vào toilet, bật điện xem thử trong sách tay có gì. Và đờ ra kinh ngạc. Trời ơi, những tiền là tiền, toàn giấy 500, cả chục sấp dày cộm. Hương muốn nín thở và tim đập thình thịch. Một ngăn khác được kéo ra và suýt ngất khi nhìn thấy cả một lốc vàng với những viên đá óng ánh sắc màu đính trên dây chuyền, lắc, nhẫn. Hương lạnh toát cả người, rất lâu. Sau đó là sợ. Chuyện này mà bể ra, Hương cầm chắc cái chết. Đôi gian phu sẽ biết ngay có kẻ đã biết họ ăn dụng. Bằng mọi cách, họ sẽ bịt mồm. Ai chứ dân kiếm củi và ăn cắp củi quá rành những thủ đoạn của chủ Đức. Đồn rằng kẻ nào muốn tranh đấu thầu thanh lý cao su với Đức là ăn gan trời. Bầu trời này, lâm trường này là nơi Đức thao túng, thậm chí còn vươn tay ra những vùng lân cận. Ai muốn thân bại danh liệt thì cứ nhảy vô tranh. Một tài xế của hữu hạng Thanh Đức ngà ngà men bia kể rằng, ảnh nói lỡ gây tai nạn thì cho chết luôn. Lo một lần, đừng để hệ lụy mệt mỏi lắm. Vậy nên sau khi hoàn lại hồn, Hương bắt đầu tính toán. Việc đầu tiên là phải giấu thằng hủ hèm, có rượu vô nó nhảm là chết. Phải làm sao để đồng bạc vào nhà một cách hợp lý. Vậy là chuyện đề đóm được trưng ra, chuyện trúng kiến thiết được tính tới. Hương thường xuyên đi chợ thị trấn. Hễ hôm đó đại lý trúng lô nào là khoe mình trúng lô đó. Hào phóng như dân trúng số thực thụ, Hương rộng tay với tất cả những cái mồm loa mép giải để phóng cái tin cô cần cho ba quân thiên hạ biết. Và như bao thứ khác trên đời, cái gì rồi ta cũng nhanh chóng thích nghi. Cả cái nghèo cái đói mà thiên hạ còn quen được. Chẳng phải đã có rất nhiều anh vỗ ngực mà rằng thằng này nghèo quen rồi, nghèo thêm tí nữa cũng chả sao. Khi có tiền ta rất mau chóng quen với ăn ngon mặc đẹp. Nhìn chính kỳ đi, nhìn kỹ vào, có ai nhận ra cái thằng cao 1m55, nặng 42kg, sùng sèn trong bộ áo quần quá khổ, chạy chiếc đờ rim tàu đón khách nữa không? Thì cũng chừng ấy ký lô và chiều cao. Nhưng nay chính bảnh như ông hoàng xứ Ba Tư, chạy ba bánh mà lúc nào cũng con mèo cả gói trong túi. Chiến hữu gặp chính là tới bến. Tụi mày cứ uống, tao chạy chuyến này về rồi uống tiếp ha. Ôi, ba cái lẻ tẻ với tao nghĩa địa gì? Hôm qua bà xã tao vô lô 3 triệu. Có khoe khoang tí chút, nhưng chính kỳ dừng lại ở rượu, không xa vô bia bọt. Đơn giản rượu cả đời, nay bia chỉ tổ là tức cái bụng dưới. Còn Hương, tất nhiên rồi, xưa nay đàn bà luôn làm khổ đàn ông khoảng làm đẹp. Hương cũng chỉ phàm nhân. Tiền bạc và sự rảnh rỗi đã làm Hương nhanh chóng lột xác. Như cái tên vậy, khi còn lam lũ trong lô, thiên hạ gọi con chính. Nay là cô, là chị, là bà, có pha nhiều nhiều sự kính trọng. Được vậy chắc là thích lắm. Và xưa nay thích thú đến luôn làm hồn xác một kẻ bất kỳ nở hoa. Tiền và spa làm khô héo tươi màu sự sống. Hương lột xác từng ngày, Ông bà dạy đẹp người tại lụa quả không hoa. Con khô lưỡi trâu dung ngực lên bởi cốt xê ngoại nhập, giá $30 một chiếc. Lượt là phủ từ cổ đến tận gót chân. Có tiền và nhiều tiền không làm cho ta đẹp là dại, đúng không? Không hưởng thụ để chết làm thạch sùng chắc lưỡi à? Của hương làm ra là hương có quyền. Mấy đứa con cũng hưởng ân sủng từ trên trời rơi xuống. Chúng luôn mồm hát, mẹ là dòng suối ngọt ngào. Cả chính kỳ cũng ngà ngà men rượu, phun ra cả tình ca. Anh vẫn biết yêu em là tuyệt vời. Đẹp và ăn ngon luôn luôn bên nhau tự bao đời và nhàn rỗi nữa. Ba cái này hợp lại, nó cho ta dư thừa năng lượng sống. Và cái tất yếu là năng lượng phải được tống ra khỏi cơ thể bằng mọi cách. Nếu tích lại, loài người sẽ mang bệnh trọng. Good chả phải do ngon và quá ngon đó sao? May quá, chính kỳ được rượu giải phóng cái tồn kho. Còn hương, một năm sau ngày may mắn lớn, dư thừa làm mặn mòi cả sắc lẫn hương người đàn bà 41 tuổi. Nếu nghèo khó và thiếu thốn làm bản năng ngắt ngoải, thì nay nó tỉnh lại và bừng lên sức sống. Ai cũng vậy, vì đó là quy luật. Đói phải ăn, khát phải uống. Chỉ tội nghiệp cho hương. Chính kỳ đã bị rượu giết chết bản năng cơ bản. Rượu lợi hay hại? Tất nhiên là có lợi cho cả loài người. Nhưng lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Hương khổ lắm, giấc nửa đêm về sáng. Cô khao khát đến cháy bỏng một cuồng nhiệt ái ân. Đúng vậy. Không phải sao? Trên trần thế này, từ vua quan đến thứ dân, ngoại trừ đói nghèo sánh vai cùng tật bệnh mới hủy diệt được bản năng của con người. Càng nghèo càng đông con là một minh chứng. Không tin cứ lịch sử mà xem lại. Trong Tình Sử Võ Tắc Thiên, ông Lâm Ngữ Đường đã viết 73 tuổi Võ Hậu còn có nhân tình tuổi đôi mươi. Không phải một mà cả cặp anh em Trương Xương Tôn và Trương Diệt Chi. Võ Hậu còn dùng dao đâm vào trán một cung nữ khi người này dám liếc mắt cùng Diệt Chi. Sự thừa mứa năng lượng khiến bản năng quá thú vật. Thái Quy Quang trong bản dịch Babylon Người Tù Khổ Sai đã kể trên bước đường tháo chạy cái bản án khổ sai quan ức. Babylon đã qua các trại tù ngoài quan đảo. Ở đó cái ăn không thiếu. Tù nhân có đủ thứ vui chơi, cờ bạc và cả dục tình. Cái thiếu là đàn bà, vì thế họ đã quan hệ đồng tính với nhau. Điều đó không có chi đáng nói. Cái đáng nói là trong một lần Babi trò chuyện cùng một khổ sai da đen, một con trâu đi tới và xìa mông về phía gã. Thật ghê tởm. Hương cũng như họ, khao khát đến cuồng say cái thiếu thốn cùng cực. Người ta có thể chống lại sự cám dỗ của tất cả, thậm chí ma túy và rượu. Không tin, cứ vô mấy trại cai nghiện ma túy là rõ liền. Nhưng tình dục thì không. Nó ám ảnh suốt, ngay cả khi mệt nhoài bởi mọi thứ. Vậy nên Hương từ câm rồi sinh ra quán, gã chồng nát rượu. 4 giờ sáng, chính kỳ lục tục dậy kiếm mồi để nhâm nhi. Chuyện vợ chồng với chính không quan trọng bằng rượu. Thì có, nhưng 5 thì 10 quả cũng bằng không. Và chẳng có một người đàn bà nào đang tuổi hồi xuân chấp nhận thực tế ấy. Trong khi nát rượu khề khà bên chén của hắn, người đàn bà tội nghiệp mang vô chân, tất và giày thể thao. Quần sót áo thun, Hương chạy ra lộ, hòa theo những người chơi thể dục nghiệp dư. Kẻ đi, người chạy vào khu dân cư kiểu mẫu. Ở đó có công viên cho người già, khu vui chơi dành cho trẻ con. Điện đường rực sáng, từ đầu khu cho đến giáp mí lô cao su. Buổi sáng với không gian thoáng và không khí trong lành. Ở đó Hương lụy trong tay gã trai lơ sáo sang. Sáo đa tình khét tiếng. Hắn vợ con cháu nội ngoại đầy đủ Trước khi sống bằng nghề Honda ôm, Sáu ta chuyên vào rẫy mua đi bán lại hàng nông sản. Ở đâu Sáu cũng thả lời ông bướm trêu đùa với những sương phụ không chồng, trừ tình. Sáu còn nhẫn tâm ăn luôn tiền của những lỡ thì khác tình. Sáu bị một trận nhớ đời từ con trai của một nhân tình kiểu vậy. Sáu chuyển sang chạy ôm và từng là đồng nghiệp của Chính Kỳ. Anh em từng chén tạc chén thù. Vậy mà Sáu thực hiện đúng tinh thần của câu chơi với bạn lấy vợ bạn là đồ có hạn. Rất sành sỏi tình trường. Thoáng, Sáu đã biết người đàn bà ấy muốn gì. Hắn quyết tâm chinh phục. Cái miệng biết tuôn lời nịnh hót lại ngọt như mía. Sáu nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện cười, chuyện tình cảm ba xu. Quan trọng là Sáu biết phô trương cái thân thể khỏe mạnh và cường tráng của một thằng tuy ngoại 50 nhưng cơ bắp vẫn hấp dẫn nhờ ăn ngon và biết chơi thể dục. Sáu song song bên Hương, khác tình nghe lả lơi ông bướm cứ tít mắt lại mà rinh rít cười. Trai lơ thừa kinh nghiệm để tung đòn đúng thời điểm. Với hắn, chinh phục được người đàn bà này là vẹn cả đôi đường. Nàng đẹp, hấp dẫn và tiền nhiều. Chỉ cần nàng chịu lên giường thì đâu vào đó. Sáu suy tính. Chuyện đâu có dễ. Ở khu dân cư cao cấp, điện rực rỡ từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Đâu phải như trong rẫy mà dễ dàng ôm em ở một góc khuất nào đó. Nhưng chuyện nó đến nhanh và dễ hơn Sáu nghĩ nhiều. Nó bắt nguồn từ sự chủ động của chính Hương. Chính xác là vậy. Hương bị cái nộ cuồng của bản năng sai khiến. Cô muốn điên lên. Câu nữ bí khí thành sầu không thể sai được trong hoàn cảnh này. Cô cũng biết thằng trailer Sáu sang, biết nó tiếng tâm này nọ. Chồng Hương đã từng nói nó là thằng bám chéo áo đàn bà khờ dại. Vậy mà Hương bị bản năng làm cho mờ mắt, tâm tối đến độ lúc nào thằng khốn cũng quẩn quanh trong não bộ. Thậm chí cô còn mơ thấy hắn ôm riết mình trong giấc chập chờn. Tỉnh, cô còn tưởng tượng mình trong vòng tay hắn. Vậy rồi cô chủ động chạy vào khu vực giáp với lô cao su. Ở đó vắng và có bóng tối. Hương giờ té rồi ôm chân than đau. Trong hoàn cảnh này, thằng đàn ông nào chả đứng lại để giúp người đẹp. Và trai lơ Sáu sang chụp ngay cơ hội ngàn vàng. Đôi bàn tay hắn mở giày, xoa cổ chân, bàn chân, bắp chân. Rồi bất thần hắn ôm chặt lấy Hương. Không phản ứng dù một tí chiếu lệ, con ma tình trai lơ đắc thắng, xốc người đàn bà lên đôi tay rắn chắc, bước dội vào lô cao su. Trong bóng tối, Sáu sang ra tay đưa hừng hực xuân tình lên đỉnh du sơn. Có hai thứ trên đời không qua nổi mắt ai, đó là nghèo và tình yêu. Ngoại tình tình ngoại cũng một duột. Đơn giản cái gì càng giấu nó càng lộ ra. Nói chung, hễ đã có người thứ hai là không gì bí mật được nữa. Sáu sang cho thiên hạ biết qua cái nỗi đời của gã. Đang từ chiếc đờ rim vài tháng làm mấy một lần và uống xăng như tay uống bia. Sáu cho vô phế liệu và tậu ngay một chiếc đời mới loại xịn. Chả ai tin gã vô mánh nhờ chở mấy anh đi lấy hàng. Vì chứ ma túy là Sáu sang chấp tay vái. Vậy thì tiền đâu mà gã bảnh như đại gia. Vợ con gã cũng quần lược áo là. Vô lý thật. Thói đời ghen ăn tức ở phát sinh. Và ta bà kháo này kháo nọ. Có thằng còn bỏ công rình rập thằng trai lơ làm cái chi. Trộm ở đâu mà lên nhanh vậy. Trong cà phê cốc ta bà thì thào. Ra tới bò sữa. Nó tốp xe. Tao cũng dừng lại xem thử. Lát sau xe buýt... Rồi sao? Xe buýt cán mày hả? Con mẹ chính Hương xuống, rồi ôm eo ít thằng Sáu phóng đi. Mày nói đó nghe, tao không biết à. Thì tao chỉ nói riêng với mình mày thôi. Mà con chính đi đâu có vẻ giấu lén vậy không biết. Đi đâu? Sáu Sang là con quỷ hút máu người. Kinh nghiệm cuộc chơi lừa tình lấy tiền gã có thừa. Đã hơn dăm bảy sương phụ đi qua tay, vài trận đòn phủ đầu, lấp cả đường đi, dạy cho gã biết phải làm gì. Dạy sao có tiền mà phải vụng trộm trong lô. Làm vậy rồi ba cái nhà nghỉ hoặc khách sạn lấy gì sống? Phải trên nệm ấm, chăn êm và máy lạnh thì chúng ta chính xác hơn. Anh mới đưa em lên đến đỉnh cao của nghệ thuật giường chiếu. Anh sẽ cho em biết anh là tất cả và thằng chồng em chỉ là thứ bỏ đi. Đúng vậy. Và Hương muội đi trong vòng tay của Sáu. Khi biết người đàn bà đã đắm say mình, Sáu bắt đầu thực hành câu tình theo tình phớt, phớt tình tình theo. Hắn không hẹn gặp Hương nữa. Chỉ hai ngày là cô phải gọi điện hỏi gì sao. Thằng điếm đàn than rằng xe hư, không tiền là mấy lại, rồi thở dài náo nuột. Hương nghe nhân tình than, tội nghiệp quá liền móc hầu bao cho anh mượn. Mà mượn chi? Của em là của anh mà, đúng không? Vậy đấy, khi mê muội đâu còn luận ra được gì. Có câu tọa thực sơn băng, vàng bao nhiêu cho đủ. Hương tháo mấy cái hộp xanh đỏ tím vàng trên nhẫn, dây chuyền, cùng nhân tình đi bán. Bán ở đâu? Sang được lệnh của người đẹp đưa em lên thành phố, về tận miền Tây. Bán ở thị trấn này thì chả khác nào lạy ông con ở bụi này. Họ di du và sang hơn cả Tây thứ thiệt trên từng cây số. Chính kỳ biết không vậy kìa. Sao lại không? Đâu có đuôi hay điếc mà không nghe thiên hạ kháo. Nhưng mà mấy thằng rượu xử sự ngu không thể tả. Quen cái thói vợ con là nô lệ, chính kỳ văn tục chửi thề khi vợ từ chối cái vụ chồng vợ. Cái miệng toàn mùi hèm, ai chịu nổi? Cái này phải thông cảm cho Hương. Điên lên, thằng có rượu chửi vợ là lăng loàn đỉ thỏa. Vợ cũng cự lại. Ừ, Hương sợ gì ai nữa? Nhà cửa này, tài sản này do chính tay Hương gầy dựng. Cả cái xe ông đang chạy cũng của con này bỏ tiền ra mua. Hương không sợ và Hương dùng lên. Nè, đừng có nói bậy. Tôi lăng loàn đỉ thỏa với ai? Chính nâng ly là một hơi cạn queo cái say chừng. Mày đừng có qua mặt. Mấy thằng bạn tao nó rành mày với thằng Sáu đi đâu nghe mày? Ông đi mà nghe lũ đó. Nghe rồi họ bỏ tiền ra mua xe cho ông chạy, mua rượu cho ông nốc. Cha chả gan dữ à. Đúng là cái thứ coi chồng chả ra cà ram gì. Phừng phừng lửa giận, thêm cái mới sáng đã vô hai xị. Chính đứng lên, phải trị con đàn bà này để lập lại kỷ cương. Chính bước tới, nhưng chỉ được một bước thì ngã nhào ra đất. Rất dễ hiểu. Thiên hạ đến giữ đám ma nói, mới sáng mà quất hai xị thì tai biến là phải rồi. Có gì đâu mà thắc mắc. Cả hội bọn mình rồi cũng theo hỉa ra nghĩa địa vì đứt mạch máu não. Vậy mà khỏe nghe, đừng có méo miệng nằm một chỗ như hai nho là bầy con nó cho nhịn đói. Vô! 22 ngày sau đám, nghĩa là đã xong ba cái lễ theo tập tục cổ truyền. Nào mở cửa mã, 7 ngày, 21 ngày, cũng rượu trà nồng hậu. Với bạn bè người đã khuất, tất nhiên không thể thiếu bạn hiền của chính là Sáu Sang. Chứ sao? Không tham dự là không phải đạo và phải phép. Thiên hạ đồn bậy bạ, mình không đến lại có cớ để ông dè ra lời đàm tiếu, đúng không? Sáng sớm của ngày định mệnh ấy, Hương lại quần sót, áo thun và giày Adidas chạy vào khu dân cư. Thằng con trai lớn ra đóng cửa cho mẹ, lý ra nó vào ngủ lại. Nhưng không, nó vào nhà lấy cái đèn đội đầu sử dụng bình ắc quy, rồi khóa cửa ngoài. Không vào khu dân cư như mẹ, thằng con băng ngã sau thêm 100 mét là lọt vào lô cao su. Cứ thế nó sải bước đến cái vị trí nơi mà nó tình cờ nghe được mẹ và thằng trai lơ Sáu Sang vẫn hẹn hò trong mỗi lần tham gia cái gọi là thể dục thể thao. Nó trèo lên một chạc ba cây cao su và chờ đợi. Y như rằng, đôi nhân tình sau ba tuần dằn vặt không có nhau, thì hỡi thiên hạ, họ lao vào nhau cứ như phim tình cảm Tàu. Thằng con ngồi trên cây mà nghe máu nóng phừng phừng chạy. Tất nhiên nó chả thấy gì ngoại trừ tiếng âm ư ầm ừ của loài chồn cái đi quang. Dân, đôi nhân tình để thỏa sau vài ngày không có nhau, đã xé rào làm cái việc mà họ vẫn thường làm trong nhà nghỉ hay khách sạn. Không hay biết, mà biết làm sao được khi đang trong quang lạc. Trên cây, thằng con nhẹ nhàng xuống đất, nhẹ như một con chồn. Nó canh đúng thời điểm và bật công tắc cái đèn đội. Ánh sáng rực rỡ xé tan bóng tối và hiện ra là hình ảnh của ông Adam và bà Eva quấn chặt nhau như một cặp rắn. Cả hai choàng dậy và ánh sáng vụt tắt. Và cũng rất nhanh ánh sáng lại bật lên rồi thẳng vào mặt Sáu Sang. Có tiếng chân chạy. Rõ người đàn bà tung người bỏ chạy. Sáu Sang đưa tay che mặt. Ánh sáng lại rọi xuống hạ bộ. Gã lại đưa tay che hạ bộ. Trong cơn sợ hãi, Sáu ta không biết phải làm gì, cũng như không thể biết gã đội đèn đang bước về phía mình. Đến trước mặt Sáu, thằng con thò tay vào túi, lấy ra một lưỡi dao móc. Thằng này làm công nhân trong công ty cuộn sợi. Sợi ra cuộn nếu bị lỗi sẽ cuộn thành cục. Công nhân được trang bị một loại dao đặc biệt, cán bằng nhựa gắn một lưỡi dao bằng thép có móc hai đầu. Cái móc này bén hơn dao cạo và rất công dụng trong việc ăn sâu vô thớ sợi bị gión cục. Sử dụng phải cẩn thận. Có nhiều công nhân vì thờ ơ bị cắm vào tay. Nó không đơn giản như các loại dao thường, ăn sâu vô thịt và nếu không cầm máu bằng tiêm vitamin K là bó tay. Nữ công nhân xem đây là một loại vũ khí phòng thân rất hữu hiệu. Lắm thằng cướp cạn thường chặn xe những công nhân làm ca đêm, mong kiếm chác tình tiền, đã ôm mặt máu lên bệnh viện, nằm cả tháng mà hối hận. Lưỡi dao vung lên, rọc một phát từ gò má xuống tận cằm, và tiếng hét đau đớn lanh lảnh vang lên. Thêm một nhát, vậy là xem như không quá vô thường, cũng không thành quỷ sứ. Sáu ôm mặt, quờ tay xuống đất tìm cái y phục. Được cái quần, gã chộp lấy đưa vội lên mặt. Không còn biết xấu hổ nữa vì sợ hãi đã đến tột cùng. Sáu la lên, cứu tôi với, ai cứu giùm tôi. Dân thể thao nghiệp dư chạy vào bóng tối. May quá chả ai mang theo đèn. Họ mặc quần đùi cho Sáu, nhanh như sao xẹt. Một chiếc Honda ôm tốc hành đưa Sáu đến bệnh viện huyện. Thằng con về nhà, nó thấy bà má mặt xanh mét đang ngồi trước cửa. Đàn bà họ tinh khôn hơn đàn ông nhiều nhiều lần. Thật vậy, trong nguy biến mà Hương vẫn dơ được áo quần để không phải lõa thể mà chạy. Cô nhìn thằng con và cái đèn đội. Cô hiểu ra tất cả. Bị cú sốc như vậy, nếu không khùng thì bản năng ắt phải chết. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phải chi say được thì hay quá. Bảo đảm rằng chưa ai trong xã An Long, cả huyện Thành Long này nhìn thấy nhì say. Đoàn nhì, dân nhậu thứ thiệt, rượu uống có kiểu riêng, không tầm thường, một say chừng chia hai. Tới tua, nhì đổ phần của mình vào ly cối, cứ mồi mà nít từ từ. Chừng nào ly cối quá nữa, nhì tu một hơi sạch bách. Không một ai dám 100% với nhì. Chết liền, chết tức khắc. Nói cả huyện không ai cự nổi với nhì là chắc đó. Không cường điệu chút nào đâu. Nhì cũng không bao giờ bị chỉ trích là phá mùi. Đơn giản, nhì là dân đờn ca sáo thổi của ban nhạc đám ma liên xã. Huyện Thành Long nằm dọc lộ cái. Đầu ngoài một trại hàng, đầu trong một trại. Hai trại chung một chủ. Đám nào ban nhạc tài tử của nhì cũng phục vụ hết mình. Dân miền Đông, xin lỗi, nói cả miền e bị bà con mắng sao dám quơ đũa cả nắm. Dân Thành Long đám ma, vui lắm. Người ta nhờ ban nhạc đến góp vui để giải buồn, mà đám ma thì mồi màng tú hụ. Nhì được mệnh danh là Minh Dương, lý ra là Dương, tên của một danh ca cải lương lừng danh toàn cõi Ta Bà. Khổ cái dân Nam không phát âm vờ. Vậy đi, Dương hay Vương không quan trọng, cái quan trọng là ca hay. Nhì ca bản nhỏ tuyệt cú, giọng hệt Minh Dương. Lạ cái, mặt cũng giống, tóc cũng sắn ngang trán, mắt mí lót luôn. Rượu vô, người nghe cứ ngỡ danh ca thứ thiệt. Nhì không bao giờ say, cũng không khó hiểu. Cao 1m7 nặng gần tạ, ngực nở eo thon. Tướng tá nhìn qua cứ tưởng võ sĩ Mike Tyson lúc chưa cắn lỗ tai Holyfield. Sung mãn vậy nên rượu quật gì nổi. Thêm cái ăn uống một ăn mười, thịt thà trong tiệc đám ma vô thiên lũng. Đặc biệt đám mấy người có đạo toàn thịt chó. Thành Long là huyện bốn phương tám hướng đất trời hội tụ. Đủ, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật, Công Giáo, cả đạo Hồi. Cái đạo mà thịt heo thịt ếch không nhúng đũa. Nhưng đạo nào cũng vậy, cứ nửa đêm về sáng đều phải nhường cho tài tử đờn ca. To con là vậy, nhưng bà xã cao có 1m50. Thủy, vợ Nhì, tròn tròn ú ú. Nhì đến nhà cô dịp đám ma ông ngoại. Anh phong độ quá, đẹp trai quá, hát hay quá. Cô liếc mắt đưa tình. Xin lỗi, tuy chỉ nghệ sĩ vườn, nhưng nhân ngải đẹp như tiên Nga, Nhì không thiếu. Cỡ Thủy, Nhì biểu môi, đã ú ú còn lùng lùng. Nên 20 mà Thủy chả biết tình là chi. Gặp Nhì cô đắm cô say, cô quấn theo anh như bóng với hình. Nửa đêm, Nhì ra sau sàn nước rửa mặt cho tỉnh ngủ, cô đi theo. Có tí tửu, Nhì vỗ vai cô thử xem sao. Thấy cô không phản ứng, Nhì để tay luôn. Đồ đẻo cán ôm lấy cô gái, tay thò xuống cái thắt lưng. Thời này dây lưng là dây thun, vậy là sột. Sau tiếng sột ấy, cái bụng cô gái vung lên kèm ụa mửa. Hết hồn, mẹ Thủy gặng, Thủy khai ai là chủ nhân cái thai. Gia đình Nhì gồm má, chị Hai Đào, anh Ba Nhất. Bà má mê cải lương loại đệ nhất, không một tuồng nào bả không rành. Ca bản nhỏ cũng chả thua ai. Nghệ sĩ sân khấu lớn còn khó, huống thứ nửa mùa, gia cảnh túng lắm. Nên chi nghe bên Thủy gợi ý, nếu Nhì lãnh cái bầu, mà bầu của Nhì chứ ai vô, họ sẽ hồi môn cho con gái mẫu đất. Khỏi bàn ra tán vào, Nhì đắc co cái rụp. Vậy là tấn tần nên duyên. Kệ mẹ đi, lấy ai cũng vậy, cũng chỉ chừng đó mà thôi. Đời sống này, chao ôi nghèo khổ lắm. Tại sao có cơ hội ta không nắm lấy? Hơn nữa con ta đang trong bụng nàng. Vậy đi, bây giờ ta phải tính kế sách làm ăn lo cho tương lai. Đồng ý là không bỏ đờn ca. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có người chết để rượu suốt sáng thâu đêm. Để coi, làm cái gì bây giờ ta? À, đây rồi. Thành Long vô thiên lũng cao su. Dân móc củi ngày nào cũng xe đạp, câu liêm móc cành khô, đoạn ra mét bỏ cho mấy quán phở, lò bánh mì. Ta là dân sở tại, lại quen biết lớn. Mấy tay từ lãnh đạo nông trường đến công nhân cạo mũ, ai chả biết ta. Nhà nào chả có mặt ta trong vụ đám ma. Ok, vậy là Nhì tậu một chiếc City cà là mèn và cái rơ móc, thêm cái câu liêm xịn rửa bản loại nhất vô lô. Trời đất ơi, tay dạm dở như Lý Đức, câu liêm đưa lên, cành cỡ bắp chân còn xa, nói chi nhỏ. Thiên hạ giác năm giác được 3 tấc củi, nhì 2 giác là 5 tấc. Nhì vô lô là dân mót lắc đầu tìm chỗ khác làm ăn. Nhanh như sóc, khỏe như hạng vũ, ngày mét củi với nhì là chuyện nhỏ. Làm nghề này khoái lắm, mưa gió bão bùng, gió càng lớn càng tốt. Vì sao ư? Cao su rễ ngang, gió mạnh là tróc gốc, cây chết, nông trường phải thanh lý. Nhì mua rẻ, đoạn ngon bán cho nhà máy cưa, cành nhánh ra củi, cái gốc bán cho mấy cơ sở kiển khô kiển ướt. Mua củi bán gỗ, nhì lên như diều. Vì chứ khoảng 5-3 lít rượu mỗi chiều vui cùng anh em trong ban nhạc đám ma là chuyện nhỏ. Mồi màng ư? Bà xã bán chả cá chiên, bà chị vợ có quầy thịt heo ở chợ, cứ ế là dồn cho con em lấy chồng nghèo. Đời luôn đẹp người ơi. Thiên hạ bảo rằng thằng nhì lấy con thủy chả qua tiền, chứ yêu đương khỉ mẹ gì. Mấy con bồ nó đẹp như tiên sa, nghe nó lấy vợ đòi uống thuốc trừ sâu tự tử. Xạo, làm gì có chuyện tự tử, tự đi kiếm bồ khác thì có. Thời nào cũng vậy, đàn ông đâu có thiếu, không anh này có anh khác liền. Cũng như nhì vậy, cứ cho là bự con lấy vợ vì tiền thì sao? Chả phải trong cổ tích kể rằng, ngày xưa ông bà già cả lấy nhau mà đến ngày cưới mới biết mặt đó sao? Ở đó mà không yêu, sống với nhau riết phải có tình chứ. Nếu không vậy sao con bé Thùy mới 2 tuổi, cái bụng má nó lại vung lên. Nhỏ xinh xinh, lùng lùng, mới 4 tuổi đã có đứa em thứ 3. Không yêu sao sòn sòn cỡ vậy, phải không nè? Nhì ta tuy dốt chữ, thông cảm cho đi. Nhà nghèo, học hành đâu thể ngô khoai. Nhưng nhìn thiên hạ hơn nhau cái chỗ con đi học. Nhì quyết chả thua. Ai sao tôi vậy? Con anh mầm chồi lá, tôi cũng lá chồi mầm. Thiên hạ cậy cục gửi con em vô nhà trẻ giáo xứ. Thủy là dân có đạo, con vào học là tất yếu. Triệu 1 tháng nhì còn pha, huống dăm 700 bạc mọn. Đôi khi cao hứng nhì chung bữa nhậu triệu bạc là thường. Ăn nên làm ra, ta nào sợ chi ai? Miễn con cái đến nơi đến chốn là hạnh phúc cả ngày lẫn đêm. Vậy là xong nhé. Ta chỉ việc kiếm tiền, nhiều tiền, nhiều nhiều tiền. Để chi? 3 đứa con lận, 1 gái 2 trai, muốn đến trường và đến tận cái đích. Để sao dụng cái chữ mà ăn phải có tiền. Không thể như ta ngày nào cũng củi đuốc, ngày nào cũng đánh giật với chiếc city. Đời coi chẳng ra gì. Nhanh dù dù là cái thời gian. Mới đó mà con bé Thùy vào cấp 1, rồi cấp 2. Hai thằng em nó cũng thế mà bò. Tuy không ra sao, nhưng lên lớp là tốt rồi. Con bé xin tiền học thêm, nào toán, nào đủ thứ. Vì chứ học thêm nhì duyệt liền. Thùy đến lớp thầy A, cô B, cô C, hết đêm luôn cả ngày chủ nhật. Vậy mà không tốt nghiệp cái cấp 2 mới đau đời. Sao vậy kìa? Học hành cỡ đó mà vậy là sao? Kệ đi. Nhì tự nhủ. Con gái lớp 9 là được rồi. Đàn bà con gái học rồi cũng đẻ mà thôi. Ở nhà phụ má mày bán chả cá chiên. Má Thủy quý con gái như cục vàng. Thùy ra chợ làm kiển, chứ làm gì ở sạp chả cá. Một người còn dư việc, huống chi 2. Thùy dung dăng dung dẻ đến tận cửa nhà trời, lang sang nhà nghỉ. Trời đất, mới 16 tuổi, nói láo cho xét đánh chết đen thùi đi. Hôm đó nhị đi nhậu về. Vậy đó, củi xong là ghé quán cùng chiến hữu nâng ly. Tào lao thiên tướng rằng, thằng lớn tao lớp 9 rồi, thằng nhỏ lớp 7, còn con Thùy đang phụ má nó. Vô, nói mới linh. Đêm nào cũng vậy, xong bàn nhậu là đập chủ quán dậy tính tiền. Xui cho con bé Thùy, bữa đó cái xe của ba nó bị hư, ổng đi bộ về. Nó với thằng bồ trong nhà nghỉ đi ra, ôm eo nhau tình hơn vợ chồng mới cưới. Nhì đâu có say. Rõ ràng thằng ôm dịch đề mấy xe, 125 đời mới lướt êm ru, và nhì phừng phừng lửa giận. 4 giờ sáng con nhỏ mới về, nó đâu hay cả đêm ba má nó cãi nhau rầm trời. Chồng mắng vợ con hư tại mẹ, vợ thúc thích khóc, không dám cãi, sợ lắm. Thủy đã từng bị nhì sáng bạc tay vô mặt, bàn tay to như nải chuối già lùng, điên lên nhì cho cả chục tát. Nhì là hung thần, là vua, là ông chủ, bầy con sợ lắm. Bà nói là im thích. Bây giờ lớn chuyện, nguy tai. Đúng nguy luôn. 6 giờ nhì tỉnh giấc, nghĩa là con bé mới ngủ được 2 tiếng. Cái cửa phòng riêng bằng nhựa bị cú đá văng cả bản lề. Nhì lôi con bé dậy. Tối ngủ nó mặc váy, không bảo hành, bảo hộ gì. Rất chi tàn bạo, nhì xé cái váy. Soạt, con nhỏ tội nghiệp bụm 2 tay vào cái chỗ quý giá nhất rồi ngồi yên chịu trận. Nó bụm thiệt khéo, chỉ thấy cái lưng trắng như bông bưởi, hằng vết roi bằng dây ràng ruột xe đạp. Thời này dây ràng được bọc bằng vải ni lông, đầu có 2 cái móc. Nhì sắp đôi sợi dây quất vô hồi kỳ trận. Chắc chắn là con bé chả biết vì sao mình bị đòn. Nhì vừa quất vừa chửi thề. Chao ôi dân củi đuốc, gì chứ chửi thề là hết ý. Không tin cứ đi theo mấy tay xe bò là biết liền. Rượu nữa, đố tay nào có rượu mà không khởi đầu bằng chữ đù. Thiên hạ súng vô lôi nhì ra. Phải khó lắm mới khống chế được con bò mộng. Có mặt thằng bồ con nhỏ, nó cởi áo, khoác cho người tình. Ai đó quăng cho cái mền, nó trùm con nhỏ lại ẩm lên xe, rồi rồ ga mất dạng. Nhì hậm hực nhìn theo. Con nhỏ đi luôn, cho đến ngày em trai nó chết vì tai nạn xe cộ nó mới về. Về nhưng không chào cha lấy một tiếng, không nhìn luôn. Nói chi chào. Nhì vỗ ngực. Tao là thằng đàn ông mà. Cãi, qua mặt tao là chết. Đã đi là đi luôn à. Đồ con gái hư, thúi, nuôi uổng, cho đi luôn. Lại tiếp tục. Sáng vô lô, chiều ghé sòng nhậu. Khuya về, hỏi vợ. Mấy đứa nhỏ học hành ra sao rồi? Thằng Tâm học thêm lý ở nhà thầy Hải. Còn thằng Tính học toán nhà cô Lý. Vậy là tốt. Lo vậy chứ sao nữa bây giờ. Vậy mà thằng Tâm cũng không qua nổi cái lớp 9. Thiệt là tình. Đúng cái mã nhà này không dượng đường học vấn. Mặt lạnh như tiền. Nhì hỏi con trai. Muốn học nữa thì xin lưu bang. Hay muốn sao? Tao lo. Thằng nhỏ nói muốn đi học nghề trang điểm cô dâu. Mụ nội cha ơi, đúng là hết nghề. Sửa Honda Hondiết gì không theo, lại theo cái nghề không có một chút đàn ông. Được rồi, muốn gì được nấy. Bạn bè có spa trang điểm nhì cả chục, quen nhau cũng qua cái đường ca tài tử đám ma. Thằng nhỏ gửi lên phố. Ok, cả khóa là 5 chỉ vàng, cơm ăn nước uống chủ hiệu lo. Thì vậy toàn cấp thành phố đạt danh hiệu bằng tay vàng chứ không lơ mơ. Thành nghề có vốn cứ mở tiệm, không vốn ở đây làm thợ, nhàn nhã ngày kiếm đôi trăm chưa kể bo. Rồi tiền là chuyện nhỏ, nhờ chị giúp giùm. Bữa đó từ phố Tâm chở thằng con bà chủ hiệu về thăm nhà. Đường mới cải tạo rộng thênh thênh, nhựa bóng loáng êm ru bà rù. Xe có bao nhiêu Tâm chạy bấy nhiêu. Trưa đường vắng, lại một chiều tha hồ phóng. Đang đi thằng con bà chủ nói em quên cái di động. Nó kể tới ngã ba anh Tâm quay đầu, nhưng ảnh không giảm ga. Bên kia đường có cái trạm xăng. Đúng lúc đó cái xe tải từ trong trạm chạy ra. Anh Tâm không né kịp. Ầm! Tâm chết tại chỗ. Cái xe 125 của Nhật hẳn hoi mà bàn thờ rúm vô sườn. Không chết sao được. Đã thế, phải khó lắm mấy tay trang điểm người chết mới tạo lại gương mặt cho Tâm. Vậy mà khi nhìn em qua tấm kính áo quan, con Thùy rùng mình quay mặt đi mà sa nước mắt. Đám ma ấy, nhì Minh Dương không hát được một bài. Hát với chả hò, con chết, chao ôi là đau đớn. Cứ nhìn má Thủy là biết đau thương của sự mất linh hồn. Rõ, khi nước mắt khô, cái mặt người ta không thể héo hơn. Chỉ một đêm mà hai con mắt má tím một màu thâm rầm rầm, ngơ ngơ như mấy tay tâm thần trong phim thời sự Về Nhà Thương Điên. Cả nhà vợ nhì sợ quá, bu vô an ủi, xoa tay bóp chân. Thủy ngồi yên bên cổ áo quan, hai con mắt đăm đăm như đang nhìn thấy hố thẳm địa ngục. Còn nhì, trời đất ơi, anh ta bên cổ áo quan, tay cầm chai ba xị, tu như người ta tu nước lạnh. Bạn nhậu giằng chai ra khỏi tay. Thôi chứ, uống vừa vừa, kiểu này đứt ruột chết à. Được cái bụng đầy là tự khắc nó xui nhì đi ra sân, ọc cho bằng hết. Xong lại uống tiếp. Con trai lớn chết tức tưởi như vậy, ai không đau. Thêm cái mặt mày be bét. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè. Nhì than thở. Tôi ăn ở đâu có ác với ai đâu, mà con tôi chết như vậy. Đù má nó thằng xe tải, trốn đi. Tao mà gặp mày là chẳng toàn thay nha con. Chặng 3 giờ sáng, khi anh em ban nhạc mệt mỏi ngủ dùi, nhì ngồi yên suy nghĩ. Tại sao? Là dân Phật giáo, nhì khùng khùng nghĩ rằng, hay là mình lấy vợ Công giáo, quên mất vụ chùa chiền. Ba đứa con theo đạo mẹ, nên ông trời ổng ghét, ổng phạt cho biết thân. Rồi sao ta? Nếu mà thiệt vậy, phải mời thầy đến tụng kinh cho thằng nhỏ để linh hồn nó siêu thoát. Mà vậy cũng không được. Thằng Tâm hồi mới đẻ đã được ẵm đến cha làm phép thánh. Tình thánh có hẳn hoi, đâu có vừa Phật vừa Công được. Ôi cha ơi, mệt quá. Nhì tu một hơi ba xị đế, rồi đưa mắt nhìn con gái. Kể ra mình cũng quá tay khi xử với con như vậy. Nó có hận mình không vậy kìa? Chắc là không đâu. Con cái sao lại hận cha mẹ được? Mà mình lột áo nó cho ba quân thiên hạ xem, không hận mới lạ. Trời ơi, nhức đầu quá đi. Nhì lại tu thêm hơi nữa. Chủ xe tải đến xin chia khó khăn cùng gia đình. Trước mắt, vụ tan ma, tôi xin đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nói chung là việc này chả ai muốn. Nhưng đâu đó còn có pháp luật. Vậy thôi, biết sao bây giờ. Rồi mọi chuyện cũng qua. Má Thủy lại máu trên mặt. Nói chuyện đã có một nụ, tuy cũng còn héo trên môi. Nhưng gì cũng là cười. Con Thủy nói. Thôi con về. Mẹ nắm tay con gái. Ở nhà đi con. Má... Không. Con không thể ở được. Con hận lắm. Ổng đánh mà không cho con biết tội gì. Còn phơi con ra nữa. Con bé thúc thích. Rồi nói đi. Từ cửa sổ, nhì nhìn theo con gái, thở dài. Nào, nâng chai, uống cho quên đi sầu. Biết làm gì hơn nữa. Sau đám tang, thằng Út bỏ học luôn. Chán bỏ xừ. Cũng như anh với chị, chả có môn nào vô được trong đầu. Nó là điển hình tiêu biểu cho lớp mất thi đua. Tiền học thêm hả? tính tống vô tụ điểm Internet. Trường gửi giấy mời đến cha mẹ. Má nó đi họp thay. Mẹ nào không thương con? Hết. Giới nhì. Ôi, kệ đi. Học đâu có ép được. Không bán chữ thì bán sức. Không có sức thì đủ thứ ngành nghề trên thế gian này. Lo chi? Buồn ơi là buồn. May thay, mấy tháng sau, nhì nghe tin con gái đẻ thằng nhóc. À, vậy là nhì có cháu ngoại. Ê, Minh Dương, hôm qua lên thăm con dâu trên phụ sản, tao gặp con gái mày. Mẹ ơi, thằng cháu ngoại mày đẹp ác liệt luôn. Nó giống mày y chang, mắt mí lót luôn. Cho con xin, nó giống bên nội chứ mắt gì giống tao. Mày hay dữ ha, mới đẻ mà biết giống ai mới lạ. Vậy mới nói giống. Mà thôi, vô. Vui quá, phấn khích quá, nhì cười nói vô hồi. Giữa bàn nhậu, cao hứng lên, nhì làm một câu trong bài Bánh Bông Lan. Giọng ca mượt mà làm sao, rượu hòa tan niềm vui. Minh Dương thứ thiệt mà nghe, ắt phải đem lòng ganh tị. Mãi nửa đêm, City Cà Là Mèn mới phành phành về xóm nhỏ. Từ xa nhì vẫn còn thấy điện nhà sáng choang. Nghĩ thầm, chắc là nghe có cháu ngoại nên bên vợ tới thông báo và chia vui đây chứ gì. Bốc lên, nhì làm thêm câu cổ nhạc gọi là thưởng cho chính mình. Xe dừng trước cửa, và nhì chột dạ khi thấy một chiếc đặc chủng và 5-6 chiếc áo màu xanh, sắc phục của công an và dân phòng. Thằng Tính bị khóa cả hai tay trong còng. Nhì đâu có say, nên đâu có gì phải tỉnh rượu. Chuyện gì vậy? Nhì hỏi. Con anh bị bắt khi đang leo cột điện cao thế trộm cắp tài sản quốc gia. Chúng tôi bắt quả tang cả bọn. Có một số dây điện đang tập trung trong giường nhà anh. Chúng tôi đến để thu hồi tang vật. Mấy tay dân phòng khệ nệ rinh ra từng bao tải dây điện đã đoạn ra từng khúc. Đúng 3 bao. Còn giấu đâu nữa không? Công an hỏi Tính. Dạ hết rồi. Tất cả lên xe. Ù, xe chạy. Dưới ánh sáng, bà xã nhì rũ như tàu lá héo, mắt nhìn như tìm kiếm cái gì đó ở khoảng trống trước mặt. Nhì đứng lặng bên chiếc xe, tay nắm cái ghi đông. Chắc chắn là cái đầu rỗng tuếch. Một lúc lâu thiệt lâu, nhì vào nhà ghé qua cái kệ, nơi lúc nào cũng có can rượu 5 lít. Nhì cầm can lên tu một hơi, ngồi trên ghế nhìn vợ. Lại uống, uống xong lại nhìn. Nhì muốn say quá. Nhưng làm sao mà say? Đầy bụng là nó bắt ói. Khổ chưa? Giả lại khi buồn, nhất là buồn cháy bỗng ruột gan, làm sao mà say được hỡi trời. Ngoài kia đen như mực tàu, nhì than. Phải chi say được thì hay quá. Tôi có lỗi, cho tôi xin. Hai chị em, Khánh và Hồng, đẹp đệ nhất thị trấn Phú Thạnh. Khánh tròn tròn ú ú nhưng cao cao. Hồng mảnh mảnh cũng cao. Hai chị em kiều dân của ngài Nguyễn Du, e cũng tầm nhan sắc Khánh Hồng là hết phép. Một hiển nhiên là toàn bộ trai thị trấn không ai không trồng cây si. Bằng hoặc hơn tuổi hai nàng chả nói chi. Cả nhỏ hơn cũng nhìn với tỉa say đắm. Vậy thì Hưng yêu cũng không có gì là lạ. Khổ cái Hưng ngoại trừ nghèo, không đẹp trai còn đen đúa. Cũng có duyên chút chút khi nói chuyện. Nhưng cả đống duyên còn chẳng ăn thua, huống chút tẻo. Đã vậy Hưng yêu dại cuồng và tỏ tình kiểu cổ điển. Anh mày mò một bài thơ. Cuối bài thơ là một tràng giang đại hải lời tỏ tình, lâm ly gấp 10 lần thơ thẩn. Chắc là đắc ý lắm, nên Hưng nhờ Xíu, bạn học, làm chim xanh. Hồng nhận thư, tàn nhẫn thay nhan sắc, người đẹp từ chối tình Hưng không thể phủ phàng hơn. Cô mang lá thư đưa cho bè bạn trai gái xem, cả những anh đang đeo đuổi, và phán một câu: đồ con nít ranh. Hưng choáng váng bởi đòn độc, nhục nhã luôn chứ choáng gì nữa. Đau đớn nhất là mấy thằng đeo đuổi người đẹp. Bọn chúng học thuộc lòng bài thơ rồi đọc lên bằng cái giọng phản cảm mỗi lúc Hưng đi ngang. Từ cay đắng và chua chát, Hưng quay qua hận. Anh vùi đầu bên chai Ba Sĩ Đế, hát bài Túy Ca. Đau đớn quá, nhục nhã quá. Tuổi trẻ và rượu, tư tưởng bi quan lừng lững đến. Hưng muốn tự sát cho tiêu vong cái nhục, cho người đẹp thấy vì trò chơi tàn ác, cô đã đẩy một tình si vô tử lộ. Và tội lỗi sẽ động trên linh hồn cô đời đời kiếp kiếp. Đáng lý Hưng ngoẻo rồi nếu chim xanh Xíu không kịp thời có mặt. Xíu không đẹp mấy, nhưng duyên, cũng má hồng môi đỏ, má lúm đồng tiền. Cô yêu Hưng, buồn thay, anh si người khác. Cô không ngờ Hồng lại xử tệ vậy. Cả thị trấn cười cợt trên niềm đau của Hưng. Xíu đến, rót rượu cho anh uống, vỗ vai an ủi, nâng cây guitar. Hưng biết chơi nhạc cụ này và biết gõ trống. Cô hát và anh đàn. 6 tháng sau, cả hai nên vợ chồng. Hồng cũng chọn được một anh để nâng khăn sửa túi. Anh đẹp trai, con nhà giàu. Chưa lấy vợ đã sở hữu một căn hộ bề thế, chủ một xe tải. Má chồng lôi Hồng ra chợ, ngồi với bà ở cái quầy thịt heo để thu tiền. Nhan sắc thì phải lấy chồng giàu, phải nhàn thân, vậy mới là logic. Và như bao nhiêu người phụ nữ khác trên thế giới, ai lấy chồng cũng phải lớn bụng để đẻ. Hồng hay Xíu hay nữ hoàng nhan sắc nào thời cũng rứa. Vợ Hưng sanh con trai. Than ôi, Xíu chết vì sốt hậu sản. Hưng và cha của anh phải toát cả máu mới đưa thằng Quy qua cái cửa sữa bò. Chớ bà nội thằng nhỏ đâu. Bà chết hồi Hưng còn nhỏ. Tội nghiệp quá. Nhưng đó là chuyện cũ mềm rồi. Nó đã trôi qua những hơn 25 năm. Chuyện bây giờ mới đáng để nói. Ông Hưng gà trống nuôi con. Sao không bước thêm bước nữa? Mẹ ơi, ai dám vô cửa tử? Nghèo rớt, thêm đứa con. Thêm cái tội thằng đàn ông chết vợ buồn lắm. Buồn ai chả dùng rượu để giải. Đi ngang nhà Hưng, nghe giọng nhừa nhựa ru con là Hải. May mà Hưng chỉ uống để quên sầu, còn phải làm để nuôi ông cha và con chứ. Thằng con vào lớp 1, cha Hưng qua đời. Nhà vẫn 2 gã đàn ông. Một hôm, Huy Trống, nhạc công của ban nhạc đám cưới Tường Duy, nói với cha: con lấy vợ hen ba. Ông Hưng mừng rơn. Ai? Con nào? Ở đâu? Gấp đi. Tao thèm cháu nội lắm rồi. Con Thủy, con cô Hồng. Hồng nào? Cô Hồng em cô Khánh, chủ hiệu tạp hóa Khánh Hồng đó. Cô Hồng vợ chú Dượng phải không? Đúng rồi, ba biết hả? Ông Hưng thở dài, nhớ đến lá thư tình năm cũ. Quy, con trai Hưng, bảnh lắm. Nó giống cha khoảng cao ráo, giống mẹ khoảng trắng trẻo. Tương đối đẹp trai, sành vài loại nhạc cụ. Guitar chơi cả tân lẫn cổ. Tay trống số dách. Dân đàn ca xưa nay luôn quyến rũ mọi mặt khách tao nhân. Tuy cây nhà lá vườn, nhưng ba cái tài mọn cũng đủ làm say lòng các nương xuân sắc. Nhìn Quy trên dàn trống, dẫn đội bê rê đỏ, tay cầm dùi sập xà sam ban, chân sập sình trống bát. Nó dung tay ru lê. xẻn xẻn xẻn, chỏa chỏa chỏa, rồi hất tung cái đầu. Bê rê rơi xuống đất, tóc bồng bềnh, trông nghệ sĩ không thể chê. Chưa hết, Quy còn điệu đàn bằng cách giao trống cho đệ tử chơi lá cải, còn mình ôm guitar đàn cho người đẹp hát. Người đẹp thị trấn hát rumba, sun hoặc sộp, cả cha cha cha Quy đều trị hết. Là MC của ban nhạc, nó nói: chào ôi, kiến trong lỗ bò ra ngo ngoe râu, hỏi ai kêu tôi vậy kìa. Kiến còn vậy, huống chi bọn con gái mới lớn. Em nào không biết anh Quy thì thôi, biết rồi không mộng anh làm người tình, đứa đó ô môi chắc luôn. Hạnh không là ngoại lệ. Nàng nhan sắc tầm chim sa cá lặng, mẹ như Tây Thi, cha là hậu duệ của Phan An. Đẹp cũng phải thôi, nhưng đẹp cỡ nào chăng nữa thì ai cũng yêu bằng trái tim. Đẹp lại con nhà gia thế, nên nàng chẳng cần tiền, chỉ cần tài. Tài giặc cỡ anh Quy là nàng đắm rồi, đắm và say. Nàng mang cả tâm tình con gái Úc dân anh. Quy lãng mạn đa tình gấp 4 lần cha xưa kia. Nếu cha xém chết vì tình, thì có khối đứa con gái nhìn anh Quy bóng hình với nhỏ Hạnh con bà Hồng là xa nước mắt. Quy cũng mê Hạnh như điếu đổ. Với ái tình, Quy sành hơn ca nhạc. Trước khi là người tình của em Hạnh, nó yêu trên dưới 10 nàng. Đều thấm thiết trên mức bình thường. Khổ cái các nàng lần lượt lên xe qua về xứ lạ. Sao vậy? Dễ hiểu lắm. Em biết anh có tài, em yêu anh lắm lắm. Nhưng gia đình em bảo đâu có ai chẻ cây đàn ra ăn. Đâu có ai đem da trống đi nấu nước lèo. Với lại 3 thằng nghệ sĩ nửa mùa. Mấy bà già nói, thấy nó uống rượu tao hết hồn. Bàn nào cũng vô 100%. Quan trọng nhất, nó thay tình như thay áo. Lấy mấy thằng đó, 3 bữa nuôi con rơi chết bà bay luôn. Bà Hồng nghe con gái yêu đương với thằng nghệ sĩ nghèo rách gấu quần, đùng đùng nổi giận. Giận cũng phải thôi. Con gái Úc đẹp, từ 18 đến 20, trai danh gia vọng tộc theo nó cả sư đoàn, thừa hưởng một nhan sắc trời cho như vậy, sao lại có thể yêu một vật gấu giá dai? Bà mẹ lệnh cho 3 thằng con, anh trai Hạnh, coi ngó con em bay giùm tao với, dằn mặt thằng kia, bảo nó rời con Hạnh ra, còn không đừng có trách tao làm cho xấu mặt. Lại nói với con gái rượu, ai cũng được, nhưng thằng Quy thì không. Mày ở nhà, bữa nay không có đàn đúm nữa. Liệu hồn với tao à? Rõ là Quy mẹ có vẻ áp đặt con cái dữ hè. Bà Hồng 4 đứa con, nhưng ông chồng 6 đứa. Thời nhất giao thông nhì hàng hải, cái mác tài xế là bảnh rồi. Đằng này còn chủ luôn cả xe tải đường dài, tiền luôn luôn sủng soảng. Các bà các cô quá và lỡ không mê mới lạ. Nói vậy nhiều khi e đụng chạm với giới tài. Thực ra cũng có nhiều nhiều bác thực hiện đúng câu. Một vợ một chồng là hạnh phúc miên trường. Thích lạ thì ăn bánh trả tiền. Ngu tầm khủng mới đâm vô phòng 2, phòng 3. Đời biết ai dại ai khôn. Ai dám nói ông Dượng chồng bà Hồng ngu dại. Ổng có phòng 2 chẳng qua cũng do vợ mà ra cả. Không phải sao, ông Dượng đã tối mắt bởi qua nhường nên mụ mị. Người đẹp đã biết giấu cái đáng phải giấu, biết phô cái đáng phô, biết dịu dàng đúng chỗ. Nếu tỉnh táo một chút, ông Dượng phải hiểu, mang tình thơ của si tình đi bêu rếu là một hành động do cái tâm ác mà ra. Đằng này, ông bị sự mê hoặc của nhan sắc, hùa theo trêu ghẹo tình địch, đánh cho si tình sụng gối mới thôi. Đến khi được em rồi, cái đẹp, cái nên thơ dần lộ diện. Người đẹp thò bàn tay dài và nhọn quắt 10 móng hồ ly, thêm cái dung dao ra thịt. Chao, ở chợ ngoại trừ 12 bến, còn có bến tắm ngựa. Dân tình đủ thứ hầm bà lằng, chúng ngọt nhạt, chị bán thiếu cho em, nhà có đám dỗ. Bà cha nó, khi mua hứa hẹn trăm bề, khi có tiền, len lén qua quầy khác, đòi chúng hẹn. Điên gan lên, bà Hồng dung dao băm côm cốt vào thớt để giải tỏa cái đùng đùng. Băm ở chợ chưa nư, bà mang về băm luôn ở nhà. Bà má chồng thấy con dâu dữ thì chớ, còn ăn hiếp chồng gấp hai mình. Thêm cái thằng con nhu nhược, vợ nạt là im. Bực bội, bà tống cả hai ra riêng. Bà Hồng điều trị gia đình với bàn tay gia trưởng. Ông Dượng không hề sợ vợ đâu, đừng có nhầm. Ông im im là muốn yên cửa yên nhà, và chả có cái nhà nào trên thế gian này yên cả. Vợ đẻ, Betty khóc, bà ngoại dỗ đứa lớn, bà nội đứa kế. Thằng đàn ông biết chi chuyện đàn bà trong ổ. Ta cứ bon xe trên dặm trường, và trên đường Thiên Lý, anh ghé quán ven đường. Ở đó có một má đỏ môi hồng, dịu dàng dàng dịu. Đêm đầy sao và lòng đơn độc, họ sáp vô và ông Dượng có phòng hai. Dở chuyện, tức thì mụ nổi tam bành mụ lên, móng hồ ly biến quá. Chúng dương dài móc hầu móc họng gã bạc tình. Bầy con bốn đứa về phía mẹ. Chì chiết ư, chuyện nhỏ. Bà Hồng bay lên đỉnh đèo để xé tan con quỷ cướp chồng, sỉ nhục chồng ngay giữa ba quân. Ông chồng quăng cái đơn ly hôn yêu cầu ký. Bà nhổ vô mảnh giấy lộn. Tôi điên à? Ly hôn để chia của nuôi con đó hả? Đừng có mơ. Bà tịch thu chìa khóa xe cho con trai đem vô gara, không cho nó bất kỳ cái gì, để xem lấy gì nuôi thứ lộn sòng. Ông Dượng ở hẳn với phòng hai, không xe này ta tậu xe khác. Bà hai cũng thừa khôn ngoan để có tí đỉnh chết chơi à. Lâu lâu ghé về vuốt tóc con gái út, con gái thúc thích trên vai ba. Sao con khóc? Con gái lôi ba ra quán tỉ tê chuyện tình. Ba hỏi, Quy nào, con ông Hưng phải không? Dạ, má chê ảnh nghèo. Ông Dượng đâm chiêu, nghèo nói chi, làm sao mà quên vụ tình thơ xưa kia. Chả phải vì cái vụ đó mà chẳng may đụng nhau trên đường, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng thấy nhau, kiểu khách qua đường để hững hờ chàng tiêu. Không chung đường lấy đâu ra chung bàn. Vụ này không nhỏ, bởi ai cũng xem là lớn. Trong khi hai cha con tâm sự, thì mấy thằng anh đi tìm Quy Trống. Thằng nghệ sĩ nửa mùa này cứ tới quán cày tơ là có nó. Ba thằng anh trai Hạnh, thằng nào cũng có tí thù riêng với Quy. Đạt, anh hai, yêu Thúy, hẹn tỏ tình. Thúy nói em có người yêu rồi. Người yêu em là ai vậy? Đạt hỏi. Nàng nhỏ nhẹ trả lời. Là anh Quy. Đến ba Lâm yêu Hương, Hương cũng nói là người yêu của Quy. Anh Út cũng y khuôn. Bà nội ơi, kỳ vậy. Chẳng qua các nàng yêu nghệ sĩ nên nhận dơ vào, chứ Quy thiệt là vô can. Vậy mà ba thằng tài xế tin mới chết cha. Nghĩ cũng hay hay cho cái đào hoa. Tài xế có xe riêng hẳn hoi mà em chê, lại mê anh đánh trống. Đúng là chém cha cái số qua đào. Ba anh vô quán gọi đĩa lòng, tô rửa mận, cái bánh đa và một lít. Bàn kề bên, Quy cũng ba chiến hữu đang tạc phù bàn chuyện trời ơi. Quy quen biết với hầu hết dân thị trấn. Ba anh em này không lạ, nhưng chẳng chuyện trò qua. Biết là anh trai của người yêu, nhưng vậy thì đã sao? Đã chắc gì là của nhau mà o với bế. Vậy nên rượu ai nấy uống, thịt chó ai nấy nhai. Ba thằng tài trẻ, cha chú hồi giờ, bản lãnh trời thần. Không ngon lành đâu dễ phóng đường xa. Cả ba vô quán với mục đích dằn mặt. Đang uống, thằng Út đi tiểu, bước ngang qua bàn Quy, giờ dấp vô cái chân đang duỗi và té cái quạch, đứng dậy liền sững cồ. Đù, sao mày gạt chân tao? Mày dấp chứ tao đâu có điên. Tao phan cho mày một trận bây giờ. Thôi, chủ quán xen chuyện. Bỏ đi, cho tao xin. Anh em cả mà. Anh em gì với thằng con này? Đù, biến khỏi đây ngay tức khắc. Nếu không tao cho mày ăn thôi. Quy cũng đâu có vừa. Mày đâu phải cha. Không ngu, nhưng Quy đâu phải du côn mà có kinh nghiệm thượng tay hạ chân. Nó ngồi nói giọng thách. Thằng tài xế xách cái ghế phang liền một phát vô đầu. May mà ghế nhựa, chứ ghế gỗ là bệnh viện chắc luôn. Ba thằng bạn xô bàn đứng lên, nhưng bất ngờ đã bị chủ ý hoàn toàn khống chế. Quy bị phang một trận nên hồn, ba thằng bạn cũng lãnh thẹo. Quán cà phê đối diện quán cầy tơ, nghe động hai cha con ông Dượng vội ra xem. Thấy anh trai đang xung đột, Hạnh chạy xem sự tình, và cô nghe mù một. Cảnh cáo mày lần này à, lần sau tao cắt lỗ tai để xem mày đội bê rê làm sao. Cũng khôn, ba anh em thanh toán mọi đổ bể cho quán. Cà chớn chủ báo công an là thấy bà, còn đánh nhau. Chớ tụi bay ghẹo làm chi anh em nhà thằng Đạt. Thôi bỏ đi, không lại tụi nó đâu. Quy buồn tình, chia tay bạn rồi lững thững đi. Hạnh cũng chào cha, rồi len lén theo sau người yêu bị anh trai đã thương. Cô thắt ruột thắt gan, lo lắng cho nguy cơ tình tan dở. Xung đột nhau kiểu này, tình yêu cô theo ma quỷ hết 90%. Đang đi, Quy đứng lại bởi bà Hồng, má em Hạnh chặn lại. Thằng Du Côn! Dân chợ bán thịt heo sợ chi thằng nghệ sĩ Dương. Thằng Tú làm gì mà mày gạt chân nó? Du Côn vừa vừa thôi. Đồ vô học. Đồ vô học. Cái này bà Hồng chửi đúng. Quy lớp 5 là xong chữ nghĩa. Mẹ chết, cha bức trí, nghèo. Vô học cũng không có chi lạ. Nhưng mà sát muối kiểu này nghe đau đớn làm sao. Bà thịt heo tiếp tục. Nhìn lại mình đi. Cốc ổi mà tưởng mình sầu riêng măng cục hả? Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Quy nhìn bà thịt heo. Vậy là hiểu, quá hiểu. Hạnh nghe hết. 10% còn lại xem như vong. Bà má xoẹt một bãi rồi bước. Quy cũng bước. Thiên hạ nhìn nhìn, chỉ trỏ trỏ. Vậy thì 10 thằng đàn ông nhục cả 10. Buồn, chán, thêm cái mặt sưng húp hai con mắt. Quy bước về chỗ bờ sông. Con sông dắt qua thị trấn đẹp lắm. Có cây cầu nối hai bờ quốc lộ. Cầu tên Bốn Phương. Dưới chân của nó đẹp mê. Ban ngày bọn rồi nghề, thả cần kiếm con cá. Ban đêm bọn yêu đương chọn làm nơi hò hẹn. Bọn nhóc con đảm bảo hoài thai ở chân cầu này. Quy xuống chỗ mà cả hai vẫn thường ngồi tâm sự. 10 phút sau Hạnh đến. Anh gối đầu lên tay, trông tội lắm. Em ngồi kế, cầm bàn tay anh áp lên má. Sao vậy anh? Tất nhiên là thúc thích. Quy rút tay lại thở dài. Mình chia tay thôi em. Anh nghèo, em làm vợ anh khổ lắm. Bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Đừng mà anh, em yêu anh mà. Chao ôi, tình yêu đâu đơn giản chỉ em và anh. Nó dây mơ rễ má tùm lum. Thuận buồm mát mái còn bị bão tố đập te tua. Huống chi anh em nhà em, cả má em, khinh anh thì chớ, còn nhục mạ như vậy, anh biết làm sao? Quy điềm đạm nói với tình nương. Anh chả muốn một tối nào đó bị cái xe điên đụng chết. Anh bó tay thôi cưng. Nhỏ Hạnh thương quá, nước mắt ròng ròng. Nguy cơ tình chết theo mùa đông rõ nét. Cô gục đầu trên ngực tình lang sướt mướt khóc. Anh mà bỏ em chết cho anh xem. Anh bỏ em bao giờ? Nhưng anh biết thằng Tuấn, con nhà đại chúng, chuẩn bị đến nhà em để ra mắt. em cãi nổi gia đình em không? Tình yêu không cứu được em và anh rồi. Hạnh ngồi yên nghe anh nói. Chuyện xin cô làm vợ có cả chục anh con nhà. Các anh biết Hạnh yêu Quy, yêu rất kỹ là khác. Thế kỷ 21 mà, đâu có gà mờ kiểu mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây. Em đi khuya về tắt với nghệ sĩ cỡ đó thì có còn chi. Nếu Hạnh không qua nhường nguyệt thẹn, dễ gì các anh mơ. Tuấn, con trai vợ chồng bà đại chúng mê đắm mê đuối gia nhân. Đàn ông nhiều thằng si tình lạ lắm, dại gái đến ngu luôn, giá nào cũng muốn em thuộc về anh. Không tin cứ lật Kinh Thánh Cựu Ước ra xem. Rõ là vua David đã vì nhan sắc mà đẩy Jonathan vào cửa tử để cướp vợ. Hạnh yêu anh lắm. Anh là tình đầu, nhan sắc trời cho và ngọc ngà cha mẹ tạo cô cho anh tất cả. Hơi thở anh động đầy trong giấc mơ cô. Bây giờ hoặc chết hoặc anh. Còn bá vô một gã trai khác là không thể. Trăm không, nghìn không. Nhưng gia đình Hạnh thì được. Bà má lệnh. Ngày mai nhà có chuyện lớn. Thằng Đạt điện kêu ba mày về gấp. Còn con Hạnh, tao cấm ra khỏi nhà. Ngày mai gia đình ông đại chúng đến coi mắt mày. Liệu đó, tao mà nghe nói mày dung văn dung vẻ với thằng Quy thì đừng trách tao. Hạnh sợ má ít thôi, nhưng sợ mấy ông anh lắm. Ưng lên tương cho Quy thêm trận nữa thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô ở nhà khóa kín cửa buồng, đến khi nghe gọi mới bước ra phòng khách để chào hỏi người nhà ông đại chúng. Cha mẹ ơi, cả một hội tai to mặt lớn trố mắt ra nhìn cô. Hạnh giận một cái quần sót củng cỡn, hai bên vế trắng như hoa bưởi là hai con rồng xanh đỏ tím vàng. Áo buôn sát nách, bên trên cái ngực trần là hai con bướm đang bay. Lỗ tai gắn tai nghe, chân nhún nha nhún nhảy. Nhìn Hạnh cứ như vũ công trong live show thời thượng cổ. Ông bà già có tân cách mấy thì cũng chỉ là dân thị trấn. Nhìn cảnh này, họ như trời cao rơi xuống đất. Và chưa kịp hoàn hồn, ông bà đại chúng đã phải gật đầu sau khi nghe cô gái nói. Mấy bác ngồi chơi, con ra ngoài có chút việc. Nói xong cô phóng như chạy, rõ mất dạy hết biết. Ra chỗ bờ rào, nơi để sẵn một bộ lịch sự trong túi ni lông, chạy vội qua nhà bạn, tắm rửa kỳ cọ cho sạch ba cái hình dáng trên người. Lại chạy qua dì Khánh, mượn cái xe rồi phóng đến nhà một bạn thân ái khác. Gửi xe xong, cô đến chỗ bờ sông. Mong gặp anh, nhưng anh không ở nơi thường hẹn hò. Cô ngồi yên chả biết làm chi. Ở nhà, bà Hồng điên lên đến đỉnh, lệnh cho ba thằng trai đi tìm, lôi cổ nó về cho nó một trận. Con cái làm nhục cha mẹ quá thể đi thôi. Vụ này đầu đuôi do thằng Quy mà ra. Bây mà gặp nó, dằn cho nó một trận. Ba thằng anh đi, bà cũng đi, mặc kệ ông chồng hai vợ. Qua nhà bà chị mới hay, nó lấy xe đi đâu đó, nói một lát thì về. Ba thằng anh tìm em gái chán chê, ra cả chỗ bờ sông nhưng không thấy. Chúng quay xe ngược về nhà Quy. Hạnh chán chê một lúc, nghĩ rằng có lẽ anh ở nhà nên lững thững đến. Và từ xa cô một kích, cả ba anh, cả mẹ đứng trước cửa nhà Quy. Thôi thì như cái chợ, tài xế đường xa văng tục chửi thề bán mạng cỡ nào ai cũng biết. Nhưng chắc chắn là thua thịt heo chợ búa xa lắc. Hai tay đàn ông trong căn nhà cỏ yên nghe nhiếc, cãi sao lại. Thằng Tú anh kế Hạnh du côn hết phép, trời bằng dung trong mắt nó, văn tục với cả người lớn tuổi. Quy yêu cha lắm, mà sao lại không yêu người đã dò dỏ nuôi mình khôn lớn. Ai đụng đến cha nó tới bến không tha. Nghe Tú chửi cả cha mình, nó vào nhà mang ra cây mã tấu. Dân nhạt nhẽo đi đêm về khuya cũng phải có vũ khí phòng thân. Vô đảng giường ương lên, nó tương cho có mạch toan. Quy giơ mã chỉ vào mặt những kẻ vô lý. Nè, vô lý vừa thôi, đừng có ỷ thế có tiền. Quen biết lớn rồi coi thường thiên hạ, vào được mấy đấu mà lối. Đù má, thằng nào đụng đến ông già tao một tiếng nữa, tao chặt cho bay đầu. Còn thím, Quy nói với bà Hồng, yên tâm đi, tôi dốt nên không dám vọng đến con gái thím đâu. Về đi. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí thấy mà ớn. Ba thằng trai lên xe, nhưng vẫn dớt. Nói là giữ lời đó, cà chớn tao. Cái cũ, tao thách đó. Quy gằn giọng. Hạnh nép vào trụ điện nhìn toàn cảnh sự việc. Vậy là hết. Thực ra cô tìm Quy là muốn báo cho anh biết cô đã cố tình tắt đèn đỏ. Cái bụng lớn lên là chắc. Có vậy mới đưa tất cả vô thế chẳng có đường lùi. Hạnh yêu Quy hơn tất cả những gì có trên đời. Mất anh em chết tức khắc. Muốn anh mãi là của em thì em phải có con với anh. Cô tiến vào nhà Quy. Từ ngày yêu nhau đến nay đã 2 năm, cô chưa bao giờ dám đến. Con nhà đàng hoàng, ai lại đường đột thế? Nhưng bây giờ em phải báo cho anh biết vụ này, rồi cùng nhau vượt qua, phải không anh? Từ trong nhà Quy bước ra, trên vai là cái ba lô cốc. Lặng lẽ nhìn tình nương, chả nói chả rằng, mặc kệ nước mắt ròng trên má cô gái. Quy bước thẳng ra đường, xe đường dài chờ tới. Hạnh thấy Quy nhảy lên xe, cô nhìn theo cho đến khi xe mất dạng. Quay lại nhìn ông Hưng, cô hỏi, anh Quy đi đâu vậy bác? Nó nói vô Sài Gòn làm ăn. Cái thằng thiệt. Những 5 rưỡi sau, Quy mới hồi cố quận. Xe ngừng ngay một tồn quán. Bên trong chủ quán thấy một gã tóc húi cua đen nhẻm bước vào. Cả mấy bàn nhậu phải định thần một lát mới nhận ra Quy trống. Ai cũng, phải mày không? Sao mà te tua quá vậy? Quy ngồi xuống một bàn, có vẻ điềm đạm và lặng lẽ. Chủ ban nhạc Tường Duy đứng phắt dậy. Sau một hồi lôi má cha cả thiên hạ ra đù, ông vỗ vai Quy. Bà nội mẹ ơi, không có mày tao phải lôi ông già vô ôm vàng trống. Về thôi mày ơi. Mà sao mày thảm vậy? Nói nghe coi. Cái tin Quy trống về ngay lập tức bay vô chợ, lọt lỗ tai bà Hồng. Nó lan ra hết mọi hang cùng ngõ hẹp. Chợ mà, nói chi nữa. Lúc đó Hạnh đang ôm con đi thăm ông nội. Nghe tin tình lan về, cô hớt hải. Thật không? Cô đến nhà ông Hưng trong 30 giây. Ba ơi, con nghe nói anh Quy về rồi. Ông già nhìn cháu nội nửa tin nửa ngờ. Mà sao cha con ngọt như mía vậy kìa? Chà, vụ này mà kể chắc hơi lâu lâu à. Sau khi Quy trống buồn tình bỏ thị trấn ra đi, Hạnh những tưởng đâu đó vài ngày thì về. Cô hỏi thăm ông Hưng. Tháng đầu nghệ sĩ còn điện về thăm hỏi cha già, nhắn với cha bảo Hạnh nghe mẹ mà lấy chồng đi. Lúc đó ông Hưng không hề biết Hạnh đang mang thằng cháu. Nếu biết có lẽ Quy đã về. Không hiểu sao, sau đó Quy bật vô âm tính. Nay nghe con trai về, ông Hưng mừng chi xiết kể. Ông ra quán thịt cầy, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thiệt là vô tâm, về không vô nhà lại vô quán. Hạnh ẵm con theo sau. Đến quán, cô và ông Hưng ngồi đằng trước nghe ba sĩ đế nói chuyện bốn phương. Sao? Tiếp đi. Một bợm nhậu nói. Tao vô Sài Gòn, tưởng đất rộng người đông là có đất cho mình dụng võ. Ra ngoại thành ghé cà phê sân vườn xin chơi nhạc. Tụi mày biết không? Nhìn dân sành điệu thành phố chơi mới hay mình không hề biết chi là nhạc. Tao hát mấy bài, nghe hát. Tay chủ ban nhạc nói chỗ đó bị rớt 1/4 nhịp, chỗ kia bị ọt. Mấy nhỏ ca sĩ sân vườn hát hay như ca sĩ thứ thiệt. Nhất là đám cưới tụi nó MC là tao không dám cầm cái mic. Tao long tong ở đó được 1 tháng. Tính về thì xảy ra vụ đánh lộn giành gái. Thằng nọ yêu con nọ, một thằng khác nhảy vô tán tỉnh, đánh nhau tanh bành cái cà phê sân vườn. Công an đến, tao vô can đâu có sợ. Đến lúc hỏi giấy tờ tùy thân, mới hay mình bị mất bóp, mất luôn điện thoại. Công an di lý tao về phường, bị gán tội tham gia đánh nhau, vô gia cư, vô nghề nghiệp, không giấy tờ. Bị tống đi lao động cải tạo ở Xuyên Mộc thuộc Bà Rịa Vũng Tàu 6 tháng. Ở trại oan ức quá, phần nhớ nhà, không biết ông già ra sao. Tao tham gia trốn trại bị bắt lại, dính thêm 12 tháng. Ra trại được mấy đồng anh em cho, tao bắt xe về. Đù má, tao đi 19 tháng, ở tù 18 tháng. Đời không thể chó hơn. Dạo này ở đây làm sao? Tao lo cho ông già tao quá. Sao mày không điện thoại? Mày ăn cái gì mà thông minh quá vậy? Ở tù mà thoại với điện. Ờ ha, tao quên. Con Hạnh bồ mày đẻ con trai rồi, giống mày một khuôn luôn. Mày đi nên không biết khỉ mẹ gì. Ở đây thiếu điều dạy đất dụ mày và con Hạnh. Vô đi, rồi tao kể cho nghe. Đù kịnh, không biết thế giới này có mấy ai yêu điên rồ kiểu thằng Tuấn đại chúng. Làm sao mà nó thuyết phục ông bà vía xuống nhà ông Dượng lần thứ hai. Lần này bà Hồng ở ngay trong buồng con gái rượu, to nhỏ thì thào, hơn thiệt về một tương lai rải toàn hoa hồng. Hạnh mặc kệ ai muốn chi thì muốn, cứ ôm gối khóc mướt. Cả mẹ cả dì trang điểm cho cô. Lúc ra mắt, bà đại chúng lom lom nhìn. Rất tự nhiên, Hạnh ủa. Chả kịch cạc phim ảnh gì, cô ốm nghén chắc luôn. Đối tác nhìn qua là biết. Con gái mà cái cổ cao nhồng, con mắt sâu sâu, không chữa thì là gì? Họ cứu từ như chạy trốn. Mẹ con dì cháu chung một phòng, bà dì ôm trán, bà má chì chiết. Trời ơi, mày đổ nhục nhã lên đầu tao. Danh dự của gia đình dì mày mà xuống sông hết. Chỗ ngon không bước lại bước xuống vũng bùn. Ngẫm một lát bà quyết định. Được rồi, để đó tao. Bà kéo bà chị chạy theo. Ý để tống cái gọi là nhục nhã đây chứ chi. Hạnh biết lắm. Và cô biết rằng sự níu kéo cô và Huy chỉ có một chút này. Không thể để mất được. Có nó là chì chài còn nguyên. Nhục nhã hả? Dinh dự hả? Ăn được không? Vậy là cô ra chỗ bán phân bón, thuốc trừ sâu, mua một chai metinparasong, mở nắp đổ khắp phòng. Hại chị em Khánh Hồng về nghe mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, la làng lên. Nhà đâu còn ai? Ba thằng con trai đã lên xe. Chồng đang ở trên đỉnh đèo vui vẻ với hai con nhỏ. Taxi chờ tới, ù một hơi đến trạm xá thị trấn. Ở trạm xá, Hạnh ngồi dậy nói với nhỏ bạn trạm trưởng. Tao hù bả thôi, không có sao đâu. Rồi cô tỉ tê về cái bầu, cái tình yêu lận đận. Cả hai tâm sự suốt cả tiếng. Bên ngoài phòng cấp cứu, vợ chồng ông Dượng đi tới đi lui. Cứ A-di-đà niệm suốt, mong con gái tai qua nạn khỏi. Và thiệt là nạn khỏi tai qua. Bà Hồng mặt tái như chàm đổ. Cha mẹ ơi, không ngờ nó gan cùng mình, dám nốc thuốc trừ sâu tự tử. Thở dài đành chịu vậy. Cái bụng lớn dần lên. Hạnh Na đi thăm ông Hưng, hỏi thăm về Huy. Không hiểu sao tháng đầu còn có liên lạc, sau đó là biệt luôn. Té ra mày ở tù quan. Vậy mà ở đây ai cũng đồn mày ngủm củ tỏi rồi. Mà thôi mày về đi cho ông già mày mừng. Từ ngày mày đi, con Hạnh thăm ông già mày suốt. Đẻ xong nó ẵm cháo đến cho ông nội nựng. Tội nghiệp nó thiệt. Mà công nhận ẻm bản lãnh ghê. Bà Hồng đành bó tay một phép. Chủ dàn nhạc Tường Duy bước ra quán và la lên. Trời đất! Sao ngồi đây ông Hưng? Vô làm vài ly với bọn tôi coi. Thằng con ông về rồi nè. Ê, Huy, có con Hạnh luôn nè. Huy bước ra nhìn. Tường Duy lôi ông Hưng vô, ấn vai ngồi xuống lì một lam cho nó lên tinh thần. Bên ngoài, Huy lau nước mắt cho Hạnh. Anh ẵm cu con. Rõ là cha với con, Nó bấu lấy Quy cứ như đã thân thiết từ lâu. Quy nhìn Hạnh. Anh xin lỗi, anh không biết. Với lại, em nghe rồi, mình về đi anh. Quy ẵm con về nhà thắp hương cho má. Sau đó cùng Hạnh rảo bước về nhà cô. Cả nhà Hạnh đủ bá quan văn võ. Quy chưa kịp chào, bà Hồng đã lên tiếng. Mới về hả Quy? Đi đâu mà biệt dạng vậy? Quy đưa con cho vợ, ngồi xuống bàn trà kể chuyện thành phố và tù tội. Thôi thì đủ thứ lòng thòng. Tất cả vừa nghe vừa chép ra điều thương cảm lắm. Quy băn khoăn không biết sẽ dẫn chuyện vợ con ra sao, thì bà Hồng lại tiếp tục. Mày về nói với ba, lên đây nói với tao một tiếng. Tao cho con Hạnh về ở với mày. Nhắn với ba là thím Hồng nói. Xưa kia thím không phải với ba, nay cho thím xin lỗi. Vậy đi hen. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Sau một cái chết. 6:30, thợ hồ tàn tàn trên rìm tàu đến chỗ làm. Đường đến ngang qua nghĩa trang Lạc Thái. Cái gì tụ tập đông vậy kìa? Thợ hồ rú ga. Một chiếc cũng rìm ngã ngang bên đường. Chắc tai nạn rồi. Nhưng không phải. Già bốn đen đứng kế chiếc xe. Dưới chân là con chó tầm trên chục ký đã ngủm củ tỏi. Có ngơ ngác một chút. Nhưng không cần hỏi. Vì từ trong nghĩa trang cả tốp chục thằng thanh niên lôi ra một gã. Bốn đen kêu lên. Đập chết mẹ nó cho tao. Đồ cái thứ ăn trộm. À, ra mấy thằng chuyên trộm chó. Bọn này tính lắm mà sao dính trấu vậy kìa. Nhà nào có chó là nơm nớp lo. Trong xóm nhà thờ, chả có ai chưa từng sa sả chửi bọn khốn. Thề rằng tao mà bắt được là tụi bay chắc chắn đi nhà thương. Hôm nay bắt được một em, chắc chắn thằng này thăng thiên quá. Hai thằng lận mà. Bốn đen hỏi. Còn thằng nữa đâu? Nó chạy nhanh quá, bọn tôi theo không kịp. Chạy lên trời, cứ thoi thằng này buộc nó khai thằng kia ra. Thợ hồ kêu. Thôi đi chú đen, chuyện đâu còn có đó. Nó có tội giao cho chính quyền xử lý. Đánh người là vi phạm pháp luật à? Dẹp đi. Mày phe với nó hả? Hôm trước nhà tao bị trộm đường dây điện, đưa lên xã bữa trước. Bữa sau đã thấy bọn khốn nhơn nhơn ngoài đường. Bây giờ nó thuốc con chó chết ngắt. Tao chạy theo thiếu cái hụt hơi. May đến đây xe nó bị trục trặc. Bằng không cũng ngồi nhà mà khóc hận. Đù kỉnh. Đập chết mẹ nó cho tao đó. Có gì tao chịu cho. 70 rồi. Tao đách sợ. Đó là con trai già đen. Cũng hơi hơi du côn. Nó phang một cú đấm vô ngay mặt trộm chó. Khỏi né. Trộm đã bị hai dây u khóa chặt tay sau lưng. Máu mũi thằng bị đòn rồng chảy. Một thằng hôi khác phang cho cú đá trước mặt sau lưng toàn dân hôi. Nguy cho thằng trộm, cứ mỗi đứa một đấm, có mà xách bị đi ăn mày. Thợ hồ kêu. Ông đen, ông đừng có manh động, nó chết là nguy à. Cho nó chết, còn mày nữa, không việc gì đến mày, mày đâu có bị mất mà tức. Đập thấy bà ông luôn bây giờ. Đỏ kêu lên. Mắc gì tới ông, biến. Thợ hồ lắc đầu. Thôi giọt cho rồi, tới công trình trễ, mắc công bị nhằn nhò này nọ. Mà cũng không mắc ông mắc mẹ gì mình. Chiều thợ hồ về nhà, bà xã kể chuyện. Hồi sáng có một thằng bị chết ở nghĩa trang Lạc Thái. Sao chết? Thợ hồ hỏi. Bà xã nói. Ai mà biết, chắc mấy thằng mới sáng đã xỉn, uống 3 cái cồn pha nước lạnh vô đứt gân máu chết. Nó nằm bên chiếc Dream. 10 giờ mới thấy gia đình. Có cả công an đến làm tùm lum tùm la, rồi mang xác đi. Ông cũng uống vừa vừa thôi, không dám tin vô 3 cái rượu nữa. Ông nghĩ đi, chục ký gạo ra 10 lít rượu, chủ yếu lấy hèm nuôi heo. Thời này heo người ta nuôi bằng cám thức ăn gia súc, hèm chỉ phụ thôi. Rượu 15.000 một lít, gạo 10.000 một ký, 10 lít lời 50, chưa kể công cán lửa củi. Chỉ có điên mới không pha cồn. Nè, tôi nói ông có nghe không? Làm cái gì mà thần mặt ra vậy? Bộ sợ tôi không mua rượu cho ông hả? Thắm ơi, mang chai rượu cho ba nè. Thợ hồ vừa nhâm nhi, vừa nghĩ đến vụ trộm chó. Biết ngay mà, trên 10 thằng đánh 1 bị thúc ké. Vụ này lớn đa, chết người hoàn toàn không là chuyện chơi. Nhưng không chơi cũng quá chơi. Vụ này nói thiệt, công an cũng bó tay chịu phép. Không phải sao? Cái xác nằm đó, thập phương qua lại chỉ rõ, xem một tí rồi bịt mũi bỏ đi. Công an hỏi, ai cũng, tôi không biết, mới đi ngang có biết gì đâu. Chẳng ai biết vụ này. Nếu có thì làm sao? Có ai dám đứng ra chứng chiết gì không? Rách việc lắm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đáng cái tội không làm ăn chỉ lo trộm giặt. Nghĩ lại có con chó mà đánh người đến chết, quả quá tay. Thợ hồ ám ảnh suốt cả tuần. Đi làm chạy ngang nhà Bốn Đen, định hỏi vài câu xã giao. Nhưng Đen ta thoáng thấy bóng thợ là lẫn mất. Cả thằng Đỏ cũng như cha. Thấy chưa? Thợ nhủ thầm. Nói không nghe, bây giờ chắc chắn là ân hận, lại lo nữa. Ba cái chết người nghe nói hồ sơ không bao giờ khép. Pháp y họ khám nghiệm tử thi là biết liền. Người đánh hoàn toàn khác với rượu đánh. Bây giờ thì chưa đâu. Rồi sẽ có một ngày, vì dưới mặt trời không có gì có thể giấu. Hãy đợi đấy. Nhưng thằng em của người chết không đợi được. Nó bỏ ngang chuyện học hành. Cũng 12 rồi chứ không ít. Đang chuẩn bị ôn thi đại học thì sự cố xảy ra. Thằng anh nhường cho em trai và em gái đi đến cái đích của học vấn. Bà mẹ nữa, ôm xác con mà khóc mướt. Con ơi con hỡi, trộm cắp làm chi để chết tức tưởi như vậy? Chắc đau lắm hả con? Trời ơi, bể gan, bể lá lách, bể bọng đái. Thiên hạ ơi, sao mà các người độc ác? Ai rủ rê con làm bậy về con ơi? Cha của người chết hết đứng lên lại ngồi xuống bên cái xác lạnh giá. Chân cẳng khập khà khập khình. Si cà que, tội nghiệp gì đâu. 12 lang thang vào mấy quán nhậu gần nghĩa trang Lạc Thái, dự đoán rằng chỉ có rượu là đầu đảng cho bí mật phun ra. Thằng đồng bọn của anh nó, tuy không nhận ra ai lại ai, nhưng chắc chắn là anh nó đã bị dân Lạc Thái cho lên thiên đường. Thực ra không phải lỗi của tao. Trộm chó còn sống nói. Tao không rủ anh mày. Nó nói gần đến sinh nhật em gái mà không có quà nên xin theo. Không ngờ cái xe bị kỹ thuật mà ra nông nổi. Trộm chó hai đưa cho 12 cái di động có quay phim, chụp ảnh, ghi âm phòng hữu sự. Nó ghé quán một tồn kế chợ làm cái lẩu cày. Chiều thứ bảy, mưa rơi, quán nhậu mở nhạc buồn. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng. Khu phố xưa âm thầm, lạnh ôi sao rợn người. Mưa, thợ hồ trên đường về ghé ngang quán, làm sương sương cái coi, mai chủ nhật tha hồ ngủ. Ê, chủ quán hỏi, bữa nay thầu không cho nhậu à? Có, nhưng ngửi mùi là tao biết rượu pha cồn, tới đây cho chắc. Vậy rượu quán này tự cất, tự nấu, đảm bảo chất lượng bà năm mập. Tao cũng vậy, cồn là biết ngay. Làm chai ba xị đi ha, tao với mày cưa đôi. Nè chú nhỏ, chủ quán gọi 12. Qua đây chơi với bọn tao, thất tình hay sao mà uống một mình mày? 12 bưng mồi rượu qua nhập cuộc. Mày ở đâu, học lớp mấy rồi? Ráng học đi em ơi. Thấy mày nhâm nhi ba sợi mà tao đau cho thời thế quá. Tương lai đất nước nằm trong tay bọn bay mà dính vô rượu là sao? Ê, vụ chết hôm bữa chắc ao sai quá. Tội nghiệp cái thằng chết quá chừng. Mày biết vụ đó không? Thợ hồ ra miệng. Rượu vô là chả có gì giấu được. Sao không? Vụ đó hỏi tôi nè. Bữa đó... 12 lấy điện thoại ra bấm bấm. Nó ghi âm lại toàn bộ câu chuyện của thợ hồ. Trưa chủ nhật. Lạ thiệt. Liên lạc viên của xã làm việc luôn. Thợ hồ nhận giấy mời, nhíu mày. Vụ gì vậy kìa? Vậy là ngày mai mất đứt ngày làm. Ủa? Chứ ông làm cái gì mà công an mời? Vợ hỏi. Ai biết? Biết chết liền. Thợ trả lời. Trộm chó ở xóm cây me, chết ở khu nhà thờ. Công an huyện ra tay. Từ xã, thợ hồ và bốn đen được đưa lên đặc chủng. Mặt bốn đen tái như chàm đổ, lắp bắp trả lời khi công an xã hỏi. Sao thằng đỏ không đến chú bốn? Dạ, hồi hôm, nó đi đâu đó không về. Thôi, con cháu mà chú dạ cái gì? Cả hai biết chắc vụ gì rồi. Thợ hồ hoang mang. Mình đâu có gì mà bị lôi lên vậy ta. Mất mẹ nó ngày công. Chưa kể nhà đang giai đoạn hoàn thiện. Chủ nhà thúc. Thầu nó kêu thợ khác là mất sở như chơi. Thợ không hề nghĩ đến sự kiện xảy ra ở một tồn quán. Bữa đó say quá mà. Công an huyện đưa mỗi người vào một phòng. Lúc đầu thợ còn em đâu biết gì mà khai. Sao công an gài thẻ nhớ vô di động, nghe chính giọng mình kể đầu đuôi vụ trộm chó bị đánh. Thợ đớ lưỡi. Công an yêu cầu viết tường thuật. Khổ. Thợ xong lớp 2 là bỏ đi đá dế, bắt cào cào nuôi chim, chữ nghĩa quên sạch, tay cầm cuốc. Sau đó chuyển qua cầm bay, cây bút bó tay chịu phép. Thôi thì công an hỏi sao anh trả lời vậy. Máy ghi âm mang ra, thêm một thư ký ghi lời khai. Cuối cùng ký không được thì điểm chỉ. Thợ được về, bốn đen ở lại. Những kẻ tham gia vụ việc lần lượt được di lý về huyện. Có đứa sợ quá trốn, gia đình động viên con em ra thú. Lưới luật pháp vừa khổ thoát đi đâu. Cha mẹ ơi, có cả thằng cả. Con ông Chỉnh, mới 15 tuổi cũng tham gia cú đá. Nguy cho nó là thằng kia xỉu té xuống, nó còn bồi thêm. Tổng cộng 14 đứa, bốn đen không kể. Có đánh đâu mà kể. 15 nhân mạng được đưa đi tham quan trại tạm giam tỉnh. Yên dị đi, củng cố xong hồ sơ là ra hầu tòa. Tội không nhẹ đâu. Tù chắc luôn. Thợ hồ dài hơi thở. Bà cha nó, ba cái giọt rượu, làm mất lòng cả 15 hộ trong cái xóm 30 nóc da. Chả thiết ăn uống, việc làm. Hôm đầu thầu còn bày đặt mắng mỏ lôi thôi. Mày không làm tao kêu thằng khác à? Cứ rượu cho cố vô. Sao kẹt quá phải năn nỉ, thợ cũng chả thiết. Chán quá bà xã cầu nhầu. Tôi đã nói rồi, có uống thì về nhà, cứ tụm năm tụm ba không này thì cũng kia. Ông thấy chưa? Nhiều chuyện làm chi? Ai làm mà kệ họ. Bây giờ hễ tôi mò ra chợ là thiên hạ nói tại ông này nọ. Tại làm sao vậy kìa? Nói ra một sự thật là có tội sao? Còn rượu, ai mà ngồi uống một mình được? Chỉ có thằng ghiền nặng mới tự xử. Không nghe câu trà tam rượu tứ à? Mà thợ có hại chi ai? Kể lại một chuyện mắt thấy tai nghe, để trong lòng ấm ức không chịu được. Đâu có ai ngờ thằng kia chơi trò gián điệp. Mà anh ruột nó bị chết oan uổng. Nó không truy cứu đâu phải con người. Ừ thì thôi vậy. Không tụ năm ba nữa. Thợ tì tì một mình. Đời nghèo không rượu chán lắm. Thợ vậy, còn thân nhân những kẻ tham gia vụ chết người đôn đáo vái tứ phương. Phương nào cũng từ Bình Phương đến Lũy Thừa ba cái sự khó. Kháo rằng tình hình bốn đen nguy nhất, ổng là đầu đảng vụ này, suối con đánh nữa. Nặng tội à. thằng cả mới thầm nguy. Đã xỉu mà còn bồi. Lại chép miệng. Học sinh giỏi lớp 9. Vậy là xong phim. Nói chung là lạnh trọn đêm mưa. Mãi 9 tháng sau, 15 hộ của xóm nhà thờ được mời đến Tòa án Nhân dân tỉnh để tham gia sơ thẩm vụ án. Dân xóm nhà thờ bỏ công việc đi xem gần hết. Ở nhà còn lại ông già bà cả, con nít, ai cũng trông người thân về kể cho tường vụ việc. Khởi hành lúc 7 giờ sáng, mãi 4 giờ chiều mới thấy ló mặt mũi người ngợm. Sao bây giờ mới về? Trời đất, 15 mạng cho một vụ, bộ tưởng nhanh lắm sao? Mà sao rồi, kể nghe coi. Thì xử rồi chứ sao? Đại khái già đen 4 năm nhưng cho hưởng án treo. Thằng đỏ cũng 4 nhưng giam. Ôi, thằng nào cũng giam hết. Nặng nhất 4 năm, nhẹ 2. Riêng thằng cả con ông Chỉnh, nhờ đang vị thành niên nên không thành án, nhưng bị đi giáo dưỡng 2 năm. Thà xin tù 1 năm rồi về, giáo dưỡng 2 năm là coi như bỏ học luôn. Thôi cha nội, giáo dưỡng không có án vẫn còn ngon. Tù về 3 bữa trong lý lịch, phết vô 3 chữ có tiền án là xong phim luôn. Sao nữa? Thì vậy chứ làm sao? Trời đất, đi cả ngày, coi chừng đó thôi ha. Kể tỉ mỉ nghe coi. Ý ông là kể luôn mấy cái báo cáo dày cả sấp đó hả? Ông nội ơi, mấy giả mang kiến đọc nhanh như sao xẹt, nghe còn không kịp, biết sao mà kể lại cho ông. Thì biết vậy đi, ai cũng ở trỏng thêm thời gian nữa, hết. Theo mày xử vậy nặng không? Ai biết nặng nhẹ, ông làm như tôi là... Vậy là có chiếu cố rồi đó. Chiếu cố gì? Ông già của thằng chết xin với tòa án giảm nhẹ hình phạt cho những người tham gia đánh con ổng. Vậy sao? Xin làm sao? Mới à? Cặn kẽ tao nghe coi. Tôi cũng chẳng biết kể lại làm sao. Đại khái là... Mà thôi, vài bữa tôi mua báo đưa ông coi cho chắc. Tôi thấy phóng viên theo vụ này đông lắm. Sau khi xử xong, thấy họ bu quanh ông Si Cà Que. Ai Si Cà Que? Cha thằng chết chứ ai. Phóng viên chụp hình chụp ảnh Hà Rầm chắc chắn sẽ lên báo. Ông chờ đi ha, tôi không biết kể. Thiệt là chán một mớ đời. Tưởng sao, hỏi cùng, chả ai biết gì. Người đông kẻ tây còn bày đặt luận bàn này nọ. Mấy quán cà phê sáng, tha hồ hút bạc cắt. Nhờ cái thời sự nóng hổi này, ngày nào người ta cũng ra sạp báo ngóng xem có vụ trộm chó không. Sạp báo nhờ vậy mà có thêm tí bản sắc. Trong khi chưa có ta thời sự. May cha cho cả bọn. Mà tao nghĩ cũng lạ thiệt. Lúc ông già đứng lên phát biểu, tao nghĩ ổng lên chứ. Vậy mà lại thừa nhận lỗi của con mình rồi xin miễn giảm hình phạt. Tao bất ngờ luôn. Bất ngờ cái con khỉ. Chẳng qua mười mấy gia đình kia chắc chắn là đã gom góp chung cho gia đình giả nhiều nhiều tiền để giả xin cho con cái họ được chút nào hay chút đó. Đại diện bên bị hại mà xin là hiệu quả lắm. Tao nói thiệt, mỗi đứa 1 năm giảm là nhờ giả. Giả xin là vì có tiền, đúng không? Mày lúc nào cũng tiền. Mày không đâu, đừng có đạo đức. Thiệt, cho tao xin, tao cắt cái môi mày bây giờ. Không phải sao mà còn biểu. Ngon lại mà cắt. Dẹp mẹ tụi bay lại đi. Có tí cũng này nọ. Gương sờ sờ đó còn hung hãn. Ê, thằng Lâm đang vừa đi vừa đọc kìa. Chắc có báo rồi. Lâm, mang vô đây đọc với coi. Mua mà đọc. Thấy ghét. Mẹ, tao cũng đi mua. Muộn rồi con. Tờ tao đang cầm là tờ cuối luôn. Nói chơi thôi, đọc đi. Đọc lớn lên cho mỗi người nghe một chút. Mà làm một bài học. Người đọc tuy ít học, ngắt ngứ, nhưng bài báo viết thật hay. Tay phóng viên đã gộp hết ý chính của phiên tòa và lời xin của đại diện người bị hại. Người cha đã thừa nhận con mình có tội. Tuy không đáng chết, nhưng đã chết bởi sự manh động của đám đông. Và sở dĩ đám đông cuồng loạn là vì họ đã từng là nạn nhân của tệ nạn trộm cắp, đã hùa theo một cách vô ý thức. Kẻ thỏa mãn cơn giận dữ của mình, người hôi vài cú đấm cho vui. Tại sao giận và tại sao lại vui khi làm đau đớn đồng loại của mình? Người cha khốn khổ nói rằng ông và gia đình không hề muốn tố cáo ai đã giết con họ, nhưng họ muốn truy cứu cho bằng được thực thể đã gây ra cái chết. Những người này chỉ là đầu của cái búa. Kẻ cầm cái búa có thể là ông Nguyễn Văn Dinh. Nhưng cái đầu điều khiển cái búa ở đâu? Nó ở đâu, thưa quý tòa? Tôi đã suy nghĩ, đã tìm tòi, và kết luận của tôi là do sự thiếu hiểu biết mà ra. Những người này, ngoại trừ Lừng Đình Cả đang học lớp 9, hầu hết họ sinh ra lớn lên trong cơ cực. Trong quan niệm sống của họ và gia đình, học không làm no bụng, sự thiếu học thức đã dẫn đến không có tri thức. Bước ra đời sớm và nhiễu nhương của xã hội đã làm họ gần như vô cảm trước tất cả. Chỉ có một cái luôn hiện hữu trong tâm hồn là sự giận dữ, nó chực bộc phát khi có dịp. Không được sống trong môi trường giáo dục, gia đình đã vì miếng cơm manh áo mà đẩy con cái vào cuộc mưu sinh. Tuổi trẻ, thậm chí cả tuổi nhỏ, chỉ biết và được dạy rằng vật chất quyết định tất cả. Rất tự nhiên, tâm hồn họ chai sạn. Vậy họ có tội hay không khi không hiểu biết? Con trai tôi, thưa quý tòa, đã học đến lớp 11. Suy cho cùng, có tí học vấn mà còn phạm tội, huống những người này. Vì vậy tôi xin quý tòa hãy xét mà giảm nhẹ hình phạt cho họ để họ có cơ may làm lại đời. Vì bây giờ có hình phạt nào đi nữa cũng không làm người chết sống lại. Giả lại trong thời gian họ bị tạm giam, gia đình của tất cả đã phục thiện rất nhiều. Họ đã rất chân tình với gia đình tôi. Vì vậy tôi xin quý tòa hãy cho họ một cơ hội. Ông già còn dẫn cả đạo lý của Nguyễn Trãi. Nào lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Nào là Khổng Tử nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Sở dĩ họ như vậy là vì không được hưởng một nền giáo dục tốt. Lại nhấn mạnh rằng, Hồ Chủ tịch dạy, hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Cái nguyên nhân mỗi bị cáo được giảm một năm tù là từ những lời xin này của ông già đại diện bị hại. Nghe thủng chưa ông con? Ông còn nói gì tiền nữa không? Mày xạo, tao nói là phải có. Có và vì tiền là hoàn toàn khác nhau. Thôi yên đi cho tao nhờ cái coi. Một hồi là có chuyện bây giờ à? Buồn tình nhất có lẽ là thợ hồ. Băn khoăn chứ giỡn chơi sao? Vì cái miệng bếp xếp mà bể ổ. Để giải quyết cơn sầu, thợ làm một xị một mình. Tụ tập với bất kỳ ai là bà xã lôi về ngay tấp lự. Còn phán rằng, ông bỏ rượu đi cho mẹ con tôi nhờ. Vậy mà chiều đó có con bạn đến thăm, vợ mời vô nhà như thượng khách. Ai vậy? Thằng 12 chứ ai? Nó cầm theo một chai ba xị và một cà mèn thịt, chó hấp. Thợ hồ hấp háy mắt. Ủa, đi chơi hả con trai? Mày kỳ cục quá, tới chơi là quý rồi, mang theo làm chi? Không lý chú mày không lo cho mày được ly rượu sao? Dạ không, con đến để cảm ơn chú. Có gì đâu mày ơi, ngồi đi. Thợ hồ nghèo nên chả bàn ghế gì, bệt xuống nền xi măng là xông ráo. Bày biện ra, nào thịt hấp phải cuốn vô lá mơ, cho một lát riềng, chấm với mắm tôm. Cắn nửa miếng thôi, rồi chơi cái củ xả. Nuốt xong ta vô nửa cái xây chừng, đã không? Thịt hấp là phải vậy mới đúng điệu. Thằng 12 tâm sự, con đến để cảm ơn cái chú đã ít nhiều giúp con khám phá sớm vụ án. Con biết chú rất băn khoăn và chắc đã nghĩ rằng vì mình mà anh em, bà con sa vô tù tội. Thực ra nếu không có chú và ba giọt rượu, thì trước sau tất cả đều phải thòi ra, nhanh hay chậm mà thôi. Thợ hồ thần mặt, nhìn bà xã. Đúng à, mình chỉ kể lại cái mình biết, điều đó hoàn toàn không có tội. Cái ác phải được xử lý chứ, đúng không? Thợ gục gật đầu, 12 nói tiếp. Hôm nay con đến uống với chú ly rượu, có thể gọi là cuối. Con đang lên kế hoạch đi học lại. Thợ hồ lại thần mặt. Dễ nể chưa kìa? Sao cả năm lặn lội truy căn nguyên vụ việc, bây giờ ông con đi học lại. Hay vậy ta? Còn mình? Thợ ngẫm nghĩ. Tệ thiệt, không có lấy cái bàn cho bầy trẻ. Chà, phải tính lại cái coi. Thợ hỏi. Chú nghe nói ba má thằng cả nhờ gia đình mày xin cho cái vụ phúc thẩm. Sao rồi con? Nó về rồi chú. Phúc thẩm lại nó được giảm thêm 6 tháng. Vậy là xong luôn. Hổm rày nó ôm sách lên nhà con nhờ ôn lại toán lý và sinh ngữ. 12 ra về, vợ thợ hồ nhìn theo, còn thợ nhìn chai rượu. Chai ba xị xuống 1/4. Thợ cầm lên rồi vỗ mạnh xuống nền xi măng. Choang! Ông bị khùng hả? Đập dậy rồi đừng có uống nữa à! Thợ nhìn miễn chai dương giải, nhìn lâu lắm, rồi không hiểu nghĩ gì. Thợ nói, tao bỏ rượu. Quay đầu là bờ. Cuối cùng, Mười cũng lập gia đình. Chồng Mười người Đồng Nai, làm chung công ty. Hải thua 14 tuổi. Chà, chinh dữ nha. Bù lại, Mười xinh trẻ trung, cười có duyên, dốc dáng cao ráo. Mà cao thiệt, con gái 1m62 là nhất rồi. Nước da Mười không trắng, tuy bánh ít, nhưng bánh ít đường cát chứ không phải đường thùng. Ai cũng tưởng Mười ế độ. Xinh mà ế sao được? Ừ, đâu phải Mười xấu, mà vì cô kén chọn lắm. Tiêu chuẩn Mười đặt ra với đàn ông con trai thì cực khó. Ngược lại đứa con nít nào cũng làm được. Không rượu, ái chà chà. Mười bị ám ảnh bởi cái gọi là mối tình đầu của cô. Ở Trà Vinh, nhà Mười ở tít tóc, trông chắc cả đao, chao cả đắt. Cứ dân trong xóm chủ yếu sống bằng thuê mướn, chữ nghĩa từ người già đến trẻ con. Cả thanh niên nam nữ gói không đầy cái lá mít. Giải trí với đàn ông như cha Mười là rượu, với má Mười tứ sắc. Tối, Mười đi bộ muốn rụng chân lên trung tâm thị trấn, xem video, gặp Phụng. Phụng lân la theo. Năm đó, Mười 18, Phụng ghẹo. Bòn ơi, on sờ lon bon tê. Nghĩa là, em ơi, em có yêu anh không? Mười mắc cỡ đi về, cũng thinh thích. Có trai ghẹo mà không thích mới lạ. Ngày hôm sau Phụng tới nhà, ba Mười đang lai rai ba sợi với khô sặc, ớt hiểm. Thấy thằng nhỏ hỏi thăm Mười cũng bảnh. Ông già hỏi, mày hỏi nó làm chi? Phụng gãi đầu gãi tai rồi ấp úng. Dạ, con tới chơi thôi. Vậy ngồi xuống làm một ly. Lúc đầu Phụng còn khép nép, uống tì tì. Sau bốc lên cũng ra vô như ai. Rượu uống vào buổi sáng chắc là ngon. Ngồi dưới bếp, Mười nghe cả hai vừa tróc vừa khà, ra chiều thống khoái lắm. Thường ông già uống một xị hơn chút chút. Hôm nay gặp bạn, lại bạn có tiền, nên làm tới bến những hai chai ba xị. Đến đây cha Mười lăn ra nền đất, mắt lim dim nhập cửa thiên đường. Còn ông Ngọc Hoàng Phụng đi trúc bầu tâm sự. Ở dưới bếp lên Mười hải hùng khi thấy Phụng xả cái chất thải loại hai vô cửa nhà mình. Cái gọi là mối tình đầu, sụp cái rầm. Một con sâu rượu như cha đã quá chán, nay thêm một ông này thật là hết thuốc chữa. Chung quanh nơi Mười ở, thanh niên cả mới nước mắt 14-15 cũng rượu. Sáng trưa chiều, uống bất kể trời đất nhân gian. Chỉ vì rượu mà xóm nhỏ không ngày nào không náo động bởi quậy quọ của trời con lẫn trời già. Mấy đứa thanh niên thấy Mười xinh, vừa say vừa ghẹo. Mười ơi, anh cưới em nhen. Mười biểu môi dài như chiều dài thể hình cô. Sầu xóm nhỏ vô danh, buồn cha say, mẹ bài bạc, nhân gian chả biết đẹp là cái chi chi. Mười tạm vắng Trà Vinh từ hồi còn nghị định 51, đi đâu cũng tạm vắng, tạm trú đình huỳnh. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi theo bạn xuống miền Đông Nam Bộ, vào khu công nghiệp làm công nhân. Mười ở chung với bạn, tuy lương 3 cọc 3 đồng, nhưng được cái không bao giờ thất nghiệp. Cơm nước công ty lo, tháng cũng dư tí đỉnh. Vài tháng Mười về thăm ba má một lần. Lần nào cũng gặp Phụng thù tạc với cha. Phụng năn nỉ ỉ ôi, miệng đầy mùi hèm. Mười sẵn giọng. Thôi cha nội, làm ơn đừng tới rủ ông già nhậu. Từ đó trong thâm tâm Mười thề không yêu mấy thằng bợm nhậu. Năm sau ông già bị tai biến. Rượu quá mà. Mười phải tăng ca liên tục để giúp đỡ bà già. Nhờ vậy mà má Mười không lết được vào sòng tứ sắc. Lâu lâu về bà già hỏi, chừng nào lấy chồng hả Mười? Má đừng đánh tứ sắc nữa, còn không con ở giá luôn. Tao nghỉ chơi lâu rồi mày ơi. Năm sau nữa, ông già lên bàn thờ ngồi ngó xuống. Mười nói, con về mà nghe nói má vô sòng bài là con khỏi, về luôn cho má coi. Tao biết rồi, nhưng mà chừng nào mày lấy chồng? Từ từ đã, toàn thứ rượu chè, con ghét lắm. Mười nói đúng, mà cái chuẩn cô đặt ra cũng nghiệt ngã. Thời buổi này làm gì tìm ra một nam nhi không rượu? Không nghe thiên hạ bảo, nam vô tửu như kỳ vô phong đó sao? Ừ ha, thôi thì hạ chuẩn xuống, uống thì uống, chút chút thôi. Còn đây ai cũng tới bến, không say không về, mà đã về là hò ra tới Huế. Ngay trong dãy mười trọ cũng rượu chè bí tị. Ca hành chánh về, cứ bốn anh vô một sòng. Làm xị giải mỏi đi. Ai kêu tôi đó, chén đũa tôi đâu? Vô đi bạn hiền. Rồi ngâm thơ. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Ca một uống theo ca một, ca hai, ca ba cũng vậy. Mười chẳng thấy anh nào biết xì tốt đúng chỗ. Có tới bến Ninh Kiều mới biết bản lĩnh đàn ông. Đàn ông không rượu không uy, đàn bà không đẹp lấy gì có người yêu. Chán ơi là chán. Con gái mà qua cái thì 20, thời gian và nhan sắc cứ thi nhau mà chạy. Mới đó Mười đã 25, 26 rồi 27. Đuôi con mắt đã có dấu chân chim. Bạn cùng phòng ai cũng có bến đỗ, họ đơn giản không như Mười. Mày kén quá, già kén kẹn hom, thời buổi nào cũng vậy. Lấy đại đi, có vợ có con nó ít uống lại. Kiếm đâu cho ra một thằng không rượu hả Mười? Ai nói thì nói, Mười cứ trơ ra. Trời ơi nhìn họ kìa, mới hôm nào mơn mởn đào tơ, tưởng sao, ai ngờ lấy chồng xong bèo nhèo như miếng dẻ rách. Bên con ti tỉ, bên chồng xỉn say. Có cha chồng còn văn tục chửi thề, cả thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đứa nào cũng chạy lại Mười. Ê Mười, tao mượn đỡ mấy trăm đống tiền phòng coi. Ê Mười, biết vậy tao ở như mày mà sướng. Thằng chồng tao uống luôn phần sữa của con. Chán ơi là chán. Mười năng nhặt nên chặt bị. Cô có bông tai, có dây chuyền, có nhẫn, xài di động chính hãng. Ai thèm xài đồ của anh Đào. Cô cũng mua được Quay S. Nhưng Mười buồn. Buồn vì cô đơn. Trong xưởng Hải là bên vắt nước, mặt lúc nào cũng lầm lì, ít nói. Mười cũng chẳng để ý gì đến Hải. Cả hai cách nhau 10 mét thôi, nhưng phần ai nấy làm, chạy qua chạy lại, lọt vô tầm ngắm của camera là dính phạt. Vậy mà hai đứa dính nhau mới kỳ chứ. Đầu đuôi vô già chính, già này Tiếu Lâm số 1. Chính hỏi Hải, sao bữa nay buồn vậy con trai? Đâu có gì buồn chú Chính. Hải trả lời, đi đâu vậy con dâu? Chính hỏi khi Mười đi ngang. Mười ngạc nhiên, dâu, dâu con gì chú Chính? Con trai chú đâu? Đó. Và Chính chỉ Hải. Trời ơi, nhỏ hơn con Chính ơi. Nhỏ gì? Nó thua mày 4 tuổi chứ nhiêu. Nhất gái hơn 2, nhì trai thua 4 mà mày. Mà Hải ngon lắm nghe. Đúng mẫu Mười thích. Không rượu trà, không cà phê, thuốc lá. Xạo đi cha. Tao nói thiệt đó, nói như thầy tu vậy. Không rượu trà? Ừ. Không cà phê, thuốc lá? Ừ. Không tin. Tao ở gần nhà nó, thiệt ra hồi trước nó chúa quậy. Ông già nó là giáo viên cũng vì nó mà ra đi. Giữ nghe, kể nghe coi. Mới 15 thôi, nó bỏ học, tụ tập theo bạn bè đánh lộn đánh lạo, cũng đàn anh đàn an ghê lắm. Sau bị bắt đưa đi cai nghiện ở Xuân Phú. Chơi xì ke luôn à? Khỏi nói, rượu chè trai gái hút sách, không thiếu cái gì nó chưa qua. Ở trại được 4 tháng, nó bị đi lý về công an tỉnh. Thì ra trước đó nó tham gia vô đường dây đá xe. Bọn quái xế bị bắt khai ra ông con. Vậy là bị tòa kêu 5 năm tù giam. Bà mẹ ơi, dữ vậy à? Ở nhà, ông già nó buồn con cái, sinh bệnh, đi bán muối luôn. Tội nghiệp, còn má nó, ổng qua đời, bà đi bán vé số kiếm tiền thăm nuôi thằng con hư hỏng. Ai cũng nói còn cái nhà bán đi, ở phòng trọ, nhưng bà cương quyết giữ để nó ủ tờ về có chỗ mà ở. Có người nói, bà giữ nó về bán chơi xì ke cũng vậy à, cái thứ xì ke xì cọc bỏ gì nổi. Rồi sao nữa ông? Hôm đó bà mới trong quán cà phê đi ra, tay cầm xấp vé số, dài khoác cái xách tay đựng tiền. Mấy thằng giật dọc lướt xe qua giật cái xách. Bà té đập đầu xuống đường, vậy là đi luôn. Bà mẹ ơi, nó biết không? Ai nói cho mà biết. Lúc đầu tao tính đi lên chỗ nó đang thụ án, nhưng anh em trong xóm nói, thôi để nó yên tâm cải tạo, cho nó biết cha mẹ chết, không có hay lắm. Vậy là thôi. Kể tiếp đi cha nội, sao cha rề rà quá vậy? Mày là gì nóng như bánh mì mới ra lò vậy? Từ từ chứ. Nó ở 3 năm, cải tạo tốt, được giảm án, nên về sớm, hết. Nói thiệt với ông, cái kiểu kể của ông, Phật trên tòa sen còn muốn nhảy xuống xách lỗ tai, đừng nói tôi. Chớ mày muốn làm sao? Kể đàng hoàng tỉ mỉ nghe coi. Giới chính này đừng có nóng, mày không nghe câu dục tốc bất đạt hả? Nó về thiệt ra chuyện gia đình ra sao, ở trại nó biết hết. Mấy đại ca trong xóm bị án vô kể cho nó nghe. Vừa về nó qua tao liền. Chi vậy? Lấy chìa khóa nhà chứ chi. Nhân tiện cảm ơn tao luôn. Ông làm cái gì mà? Tao là láng giềng. Đám ma ông bà già nó tao lo. Nhà nó tao giữ. Sân vườn nhà nó tao quét. Rồi ông có khuyên nó không? Khuyên gì? Cỡ nó nếm đủ mùi cay đắng. Làm lại cuộc đời hay không do nó thôi. Vậy mà có lẽ ý thức được tội lỗi của mình, nên từ đó nó tu luôn. Ông giới thiệu nó vô đây làm hả? Ừ, lúc mới về, nó đi xây tô, trong tù cũng kiếm được cái nghề. Ra đời nắng hạn, nó cầm bay đi xây, mưa nó vào làm công ty. Rồi sao nó gặp con Mười? Hỏi lẳng nhách, nó chưa vợ, con Mười chưa chồng. Nam châm với sắt, gặp phải dính thôi. Mà cũng nhiêu khê lắm. Con Mười có cá tính. Rượu thôi nó đã lắc đầu. Huống xì ke xì cọc lại bụi đời. Ừ, tôi nghe nói nó kén lắm mà. Khỏi nói cái vụ kén đi. Nhưng mà ở đời, chuyện vợ chồng có duyên với nhau hết mày ơi. Bữa đó con Mười làm ca đêm. Nó về lúc 5 giờ sáng. Lúc đó chưa có điện đường như bây giờ đâu. Mấy thằng cướp cạn thấy con Mười chạy quay S, rượt theo tính cướp. Thằng Hải làm ca kế, tình cờ gặp, nó nhảy vô can thiệp. Mãnh hổ địch quần hổ, nó bị bọn kia đập cho một trận. Con Mười thoát nạn, còn nó cái mặt sưng như cái mền, còn mắt có màu luôn. À, vậy là dính luôn. Chưa, vụ sao mới dễ nể. Bữa đó họp bàn về vụ tăng lương, phó tổng chủ trì cuộc họp. Đang họp, phó tổng dùng vẻ lao bản ném vào một nửa công nhân người mình. Thằng Hải nổi tự ái dân tộc cự lại. Nó buộc phó tổng xin lỗi. Sao phó tổng bất lịch sự vậy? Ừ, tại con nhỏ nói chuyện riêng trong lúc họp mà phó tổng cũng tầm bậy. Rồi có xin lỗi không? Phải xin lỗi thôi. Phó tổng thừa nhận mình sai. Sau đó bên lãnh đạo công ty nể thằng Hải lắm. Thằng đó cũng hảo hớn ha. Ừ, lãng tử hồi đầu nó khác lắm. Với lại có mấy tay dài như tao, già năm, già sở đơm thêm vô, vậy là tới luôn. Ê, tôi nghe nói mấy thằng chơi xì ke tuyệt đường con cái, có không ông Chính? Có hay không tao không biết, nhưng cặp này thì không. Sao ông biết? Sao không? Hết tháng này con Mười nghỉ thai sản rồi. Bà mẹ ơi! Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Sâu đục thân. Rượu còn cả chai mà mồi màng sạch bách, thật là bực bội quá thôi. Uống suông thì chỉ có mấy ông già, trai trẻ rượu không mồi là chịu. Rồi hùng vô đứa chục ngàn, cứ chơi kiểu góp gió thành bão cho khỏi mít lòng ai. Lần này là cấm phá mùi đó nghe. Thông cảm đi. Rượu toàn cồn pha nước lạnh. Uống mà không ăn mùi là đen thui cái bao tử liền. Có tiền rồi ai đi mua? Mày nhỏ nhất thì phải đi, đúng không có? Thành viên tên có lắc đầu. Sao mấy ông không đi? Từ đây tới quán cả 500 mét, đi bộ chừng nào mới tới? Ai có xe thì đi cho nhanh. Thì lấy xe tao mà đi. Chiếc 50 của ông có cho tôi cũng không lấy, đừng nói tôi chạy. Một bọn nhậu khác xen ngang. Đù, kịnh. Khoai lang của mì bị đặt chia khoai mỡ. Chìa khóa nè, lấy xe tao giọt lẹ ông con. Nhớ mua thêm nửa lít nghe. Có tí tớn lên 100 phân khối, cũng nẹt ga như dân chơi, rồi dù ra đường. 20 phút sau, có ta mang bản mặt đám ma về sòng nhậu, không xe, không mồi. Trên tay là hai tờ giấy khổ A4. Cả bọn trố ra nhìn. Dễ ẹt, không có chi khó hiểu. Không bằng lái, không giấy tờ xe, không mũ bảo hiểm. Giao thông thổi cái rét. Đù, tôi có thấy đâu. Đang chạy thấy lù lù trước mặt. Thì ra mấy ổng núp lùm. Đưa biên bản tao coi. Mấy tội? Mày quá chỉ một tội không bằng lái. Nhốt xe 30 ngày. 300 phạt. 150 tiền giữ xe, 500 chắc luôn. Chủ xe thở thâm thẳm dài. Ơi, thấy bà nội tao rồi, không đem xe về ông già ổng tế sống tao luôn. Cả bọn thần người tỉnh như sáo. Không em nào vỗ ngực nọ này nữa, cũng chả ai buồn cầm ly rượu. 500 thì không lớn, nhưng giam xe một tháng lấy cái gì đi làm. Chủ xe thiện rầu rĩ. Chết con rồi chú Hải ơi. Chuyến này ông già ổng chửi con đúng tháng luôn. Già tên Hải thủng thẳng. Có gì mà chết. Muốn lấy ra liền cũng đâu có gì khó. Cả bọn nhao nhao lên. Được không? Ông nói sao? Lấy ra liền hả? Yên coi. Già Hải tiếp tục. Tụi mày làm gì nhoi nhoi như dòi vậy? Bây giờ kiếm đủ 1 triệu là xong ngay. 1 triệu? Được rồi. Xong nhậu 5 triệu. Bỏ chú Hải ra. Tại mình mời ổng nhậu nghe kể chuyện Tiếu Lâm. Còn lại 4 thằng phải chịu chung cái vụ này. Mỗi thằng 250. Chạy đi. Đúng 1 tiếng sau có mặt. Thằng nào trốn trách nhiệm là bỏ xứ này đi luôn, đừng trở lại. Với nguy biến, người ta chạy tiền nhanh như dân thua bài. Chưa tới 1 tiếng sau, đã có đủ 10 tờ giấy trăm xanh màu hy vọng trình ra giữa sòng nhậu. Và Hải tiếp tục. Bây giờ thằng Thiện lấy cái 50 chở thằng có đến cổng sau bệnh viện huyện lấy xe về. Xe đâu đó mà lấy về ông nội? Tao biểu sao làm ơn nghe vậy, cứ đến đó rồi bay rành. 50 phân khối lên đường, còn lại 3 triệu tiếp tục nâng ly say chừng. Hai trai trẻ thấp tha thấp thỏm, trong khi già cứ nửa ly mà chiêu. Nhắm được không chú Hải? 200%. Nếu không được ông tính thì sao? Không được tao chịu 1 triệu bạc đó cho. Mày biết tại sao tao kêu thằng Thiện chở thằng có đi không? Biết chết liền. Sao vậy chú? Vì một thằng đâu thể đem 2 xe về. Y như rằng, 2 tiếng đồng hồ sau, Thiện và có mỗi em 1 ngựa sắt về đến. Sông nhậu lại đủ mặt ngũ hiệp, kèm thêm bịch ni lông mùi ngon. Thiện chắp tay xá già Hải. Con xin bái phục đại lão gia. Không có lão gia chuyến này gia đình con chết chắc. Riêng con chắc trốn nhà luôn. Một trẻ hỏi, sao nhanh quá vậy? Kể anh em nghe coi. Đù kịnh. Vậy là tao biết được 1 chiêu độc của giang hồ. Rót tao ly coi. Muốn nghe phải không? Mẹ nó, vừa ngừng xe, ngay lập tức một thằng đang toàn ten trên võng hỏi liền. Hỏi cái gì? Nó hỏi xe bị bắt phải không? Tao chưa kịp ừ, nó đã đòi xem biên bản phạt. Xem xong nó phán 1 triệu. Tao than thở năn nỉ nhận dùm 900, kèn cửa 1 hồi nó chịu. Tao giao tiền và biên bản. Nó dù 1 hồi là có xe về. Vô đi. Mẹ nó mừng quá sao mừng. Còn 100 tao tương bịch lỗ thái về xả xuôi. Ông hay quá chừng ông Hải ơi. Phải thừa nhận ông kỳ tài. Sao ông biết chiêu này mà ranh vậy? Tài con khỉ. Có qua sông mới biết lụy đò chứ. Đời mà. Mà cái thằng môi giới công nhận ngon ăn quá ha chú Hải. Nằm giống mà tiền vô đều đều. Cái vụ không bằng lái nhiều lắm ông ơi. Thằng đó ngày vô cả 1 triệu chứ không ít. Trước không biết bao nhiêu. Chứ tôi với thằng có về thì còn mấy thằng cũng y cà rí như mình luôn. thằng nằm võng tuy có ngon, nhưng thật ra một xe nó trăm bạc là cùng. Bao nhiêu cha chú thổi còi, cầm ma trắc chia nhau hết. May cho mình là biên bản không có cái tội không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ xe, không kiến chiếu hậu, ghi cho đủ chắc cả triệu bạc à. Bộ mày tưởng mấy ảnh ngu chắc, nếu bị nhiều lỗi mình sẽ chấp nhận đến tháng lấy luôn. Còn 500 phạt, 500 chung chi là dân ngu khu đen, sẽ ráng mà chạy. Vậy họ mới có mà chia nhau, hiểu không ông có nội? Công nhận khôn quá ha. Có ngu là mình ngu nè, còn dân ăn học trường lớp ra, thêm cái đứng đường nên họ khôn nẻ vỏ mấy con ơi. Mà thôi vô đi. Rồi vô. Nhưng mà ly này Thiện con đây xin cạn với bố Hải một ly để gọi là cám cái sự hiểu đời của ông. Ông hay quá xá hay luôn. Rượu này ngon à, không có cồn. Mà ba cái vụ này nhỏ xíu, tao từng dính cái ghê hơn nữa kìa. Vụ gì kể bọn tiểu bối tụi con nghe chơi chú Hải? Vụ hộ khẩu. Hấp dẫn không? Rất chi hấp dẫn. Mấy đứa biết không, năm đó tao với bà xã dẫn sắp nhỏ lên thành phố bán vé số. Bầy con tao đang ăn học hẳn hoi chứ bộ chơi sao. Dự tính hết hè là về đi học lại. Bà má nó, đúng là họa vô đơn chí phước bất trùng lai. Tao đổ ra bệnh, một cây bệnh mấy mươi năm gian khổ phát một lần. Phải chết thì hay quá, đằng này nó chỉ lắc lư con tàu đưa. Bà xã phải chạy về quê bán đổ bán tháo cái nhà. Hoàn cảnh vậy, hỏi bay con tao học hành gì nữa. Đành phải nghỉ để kiếm cái lo cho cha. Bay biết đó, thời nào cũng vậy, đi đâu phải tạm vắng tạm trú đàng hoàng. Ai đi quá 6 tháng là bị xóa khẩu. Tao cũng biết, nhưng mà bệnh cả năm ròng biết làm sao. Lúc hết bệnh, tao dẫn con gái lớn về làm chứng minh. Thì công an xã viết vô sổ hộ khẩu một câu là tiêu tan quyền công dân của cả gia đình tao. Câu gì mà ghê vậy sư phụ? Xóa khẩu cả hộ vì đi khỏi địa phương quá 6 tháng. Tụi bay chưa bị long đong cái khoản làm người đã không trốn ở, lại không có quyền công dân. Bầy con tao không đứa nào có chứng minh. Muốn có phải hộ khẩu đàng hoàng, mà có nhà mới có khẩu. Vậy là sắp nhỏ muốn vô công ty làm công nhân phải mua hồ sơ giả. Mua toàn bộ hồ sơ? Chớ làm sao? Hộ khẩu chứng minh cả bằng cấp, photo công chứng con dấu đỏ quạch luôn, miễn có tiền. Vậy khi phỏng vấn chứng minh gốc đâu để xác minh? Có luôn. Không hiểu, hiểu chết liền. Lấy chứng minh của mày dùng lưỡi lam cắt chỗ dán hình, lột ra rồi dán hình tao vô, ép nhựa lại. Muốn có con dấu nổi thì dùng đồng bạc cắt 200. Đồng bạc đó một mặt là quốc quy và dòng chữ Cộng hòa xã hội. Đè mặt đó lên dùng búa nện cái cốt là xong ngay. Vậy cái gốc coi như bỏ. Sao lại bỏ? Xong việc thì tháo hình kẻ mua ra, dán hình thằng bán lại. Mà thường thì bọn làm hồ sơ giả luôn có hai chứng minh. Một cái nó quá phép, một cái để tùy thân. Mẹ ơi! Bầy con tao bốn đứa là bốn bộ hồ sơ giả. Mỗi hồ sơ là một họ khác nhau. Chán lắm, bị chèn ép đủ thứ. Ai ép? Thì mấy đứa có quyền chức trong công ty. Nó biết mình hồ sơ giả, lâu lâu hù để kiếm trận nhậu, hiểu không? Tức lắm, không chịu ý, nó mét là đuổi việc. Con tao bị đuổi liền tù tì, làm giả hồ sơ một năm hai ba bận. Rồi làm sao mà chú phục hồi nhân phẩm lại được? Phục hồi cái đầu mày. Vậy mà mày dùng câu này tao nghe có lý đa. Thì tao cũng dùng tiền để phục chứ biết sao nữa. Mà để làm lại cái hộ khẩu ở cái thế không nhà ở, nó đâu dễ như cái xe không bằng lái. Rót tao ly coi, mày cầm ly sao lâu quá vậy? Dạ, đây sư phụ. Tiếp câu chuyện hộ khẩu đi sư phụ. Bực xúc quá, tao phải chạy về nơi đã xóa khẩu tìm kế sách. Một thằng bạn thân dẫn tao đi nhậu với một tay nhà đất xã để xác minh một giấy tờ mua bán đất thổ cư. Thằng bạn bán ào cho tao một lô thổ và tao phải bỏ ra 2 thùng ken để ảo thành thật. 2 thùng ken để có cái khẩu là quá rẻ luôn. Xin phép ông đi, đó chỉ mới là xác nhận thôi. Sau đó nộp cho công an và quan trọng là công an sẽ đi xác minh xem có nhà thật không. Công an xong mới trình lên chủ tịch xã. Chỉ cần chủ tịch phê rằng có nhà đất và đủ điều kiện nhập khẩu mới tạm gọi là xong. Căng ha! Tao và thằng bạn phải dẫn tay xác minh vô quán cà phê để xin qua ải. Đậm lễ không chú? Gia đình tao sau 5 năm ở đây dành dụng được 4 chỉ vàng phòng khi khốn khó là sạch bách. Dữ vậy sao? Thật ra cũng không nhiều lắm. Để mua lại quyền làm người, 4 chỉ vàng có đáng là bao. Quan trọng là phải biết cho ăn đúng cách đúng chỗ. Cà chớn cà cháo đi sai đường là mạng vong liền. Với lại cái gì mua được bằng tiền đều rẻ cả. Tao nói thiệt đó. Rẻ? Bọn bay chưa cũng có thể sẽ không có cơ hội nhìn mắt. Và phẩm chất của kẻ bị mua nhìn kẻ mua. Bay chưa thấy được cái xa lạ bỗng quá gần gũi, lành lạnh bỗng ấm nồng bởi mãnh lực đồng tiền. Và cái thằng tao đang lưu vong trên đất nước của mình bỗng quá phép thành công dân. Tao hạnh phúc vô song. Ông cũng hay thiệt. Hay ho gì? May mắn là mấy ổng chịu cầm tiền, bằng không tao chết chắc. Tụi bay nghĩ đi, với một ít tiền tao mua được quyền làm người. Từ khi được là người, tao thư thái hân hoan, đời đẹp lắm nên. Xin cướp lời ông đâu có chết khi hồ sơ con ông giả mạo. Ông vẫn sống nhăn và cũng có dư những 4 chỉ vàng đấy thôi. Ông nói may mà người ta cầm tiền, nhưng nếu gặp người nghiêm túc không cần tiền thì sao? Ông sẽ làm gì? Tao đâu có ngu như bọn bay, đã không bằng lái còn đòi đi phân khối lớn. Tao cũng đã làm đơn trình bày cảnh của mình nào bệnh tật, nghèo đói, nào ngu si không biết, nên lâm cảnh cơ hàng. Nhưng bay biết đó, mặt sắc ngày nay đâu có ngây gì tình, chỉ có tiền là ngây ngất tất cả. Chú nói khó hiểu quá. Tao nói tao còn không hiểu luận chi bay. Mà thôi, để mừng lấy lại cái xe, tao với mày cưa 2 ly này. Nào, vô. Thiên sứ. Từ chân đến đầu, chính xác 1m08 phân. Không tràn bề dọc, nên thượng đế không ai vô nữa. Cho tỉnh cái chiều ngang cực phong phú, để bù cho gương mặt loại dị hình. Cánh thượng đế dứt khoát là ngài, cho tỉnh một tâm hồn cực lãng mạn. Hãy khoan nói đến yêu đương, tướng tá vậy lại không một ai trên đời để gọi là thân thuộc. Tỉnh ở đâu mà ra vậy? Điều này thánh mới biết. Mà quan tâm làm gì đến thiên hạ? Ở thị trấn này chừng 5 cái trạm xăng, mỗi trạm trên dưới 10 người bán vé số. Cũng chừng đó đứa lớn đen thùi, cổng đứa nhỏ cầm cái ca cũng đen thủi. Trong chợ thị trấn, người chống nạn, kẻ lê lết thân tàn, giả tàn, qua những bẩn thỉu để xin lòng thương bá tánh. Chả ai quan tâm đến một vị tướng, lặng yên ngồi ở một gốc cây dầu trong khu công viên cây xanh của thị trấn. Ngồi dậy rồi lấy cái gì mà đút vô miệng hả trời? Ăn hả? Ngủ hả? Đó không phải là chuyện đáng phải bàn. Công viên là nhà, tối ngủ ghế đá. Lỡ mưa, tỉnh đã thủ sẵn mấy miếng xốp dưới ghế, trùm cái bạc ni lông là kính bưng. Trưa vắng vẻ, kê đầu lên miếng xốp, thân mình trên bãi cỏ thiêu thiêu giấc, nhàn như một ông hoàng trong truyện thần tiên. Ăn, tỉnh xơi cơm tiệm, có tiền ăn đâu mà chẳng được, cần gì nồi niêu son chảo. Bảnh ha, tiền đâu vậy? Tiền đâu với thằng lùn mã tử suốt ngày ngồi ở gốc cây? Nhìn đi, nhìn kỹ vào, thấy chưa? Một anh tới, nói cười cười chỉ trỏ trỏ. Tỉnh lùn đi một lát rồi về, tiếp tục ngồi, vậy thôi, hết. Mẹ ơi, làm cái quái gì vậy? Biết gì không? Đó là mấy tay đi mua hoa. Hoa gì? Vậy mà cũng hỏi, hoa độc chứ hoa gì? Má ơi, sao không đến cà phê ôm, bia ôm mà? Thiệt là không hiểu biết gì hết. Đi cà phê ôm phải vô quán. Bọn chủ nó sắc một ly chưa ôm vài chục ngàn, còn dẫn gái đi ôm hoặc tới bến. Lương công nhân chịu sao thấu, hiểu không? Hiểu sao được mà hiểu. Vậy gái gú ở đâu? Đúng là dân không phải ruộng, cũng không rẻo cao. Vì ruộng và rẻo bữa nay cũng tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng. Chỉ có ngoài hành tinh mới không biết gái ở trong những nhà trọ bình dân. Người đẹp không đến đèn mờ, Vì thứ nhất, nếu có khách chủ quán đã giật hết 1/3 trong tổng số. Thứ hai, chính quyền sở tại luôn để ý nên rất chi khó làm ăn. Tốt nhất ở nhà trọ, mọi sự đã có tỉnh lùng, tỉnh đến già. Em đến quê hương, khách mặc áo trắng tay cầm. Em đến Đức Hạnh, em đến Hoa Hồng. Khách không phải chi khoản cà phê, thuốc lá, kẹo xinh gum với giá cắt cổ. Khách mua và kẻ bán cho tỉnh Tý Đỉnh gọi là. Cái gọi là ấy, ngày dăm bảy lượt, đêm hơn hơn tí, tích tiểu thành đa với một kẻ chỉ cơm ăn nước uống, vài điếu thuốc mỗi ngày. Tỉnh sống chán, dư là đằng khác. Mấy nhóc ăn xin và bán vé số thích, vì lẽ tỉnh luôn cho chúng quà vặt. Không bạn bè tâm sự thì phải vậy thôi. Mấy bà hàng tôm hàng cá đi ngang đưa cho tỉnh ổ bánh mì, tấm bánh chưng. No bụng rồi tỉnh phân phát lại. Mỗi lần đi ngang Lan, Vương Lan, tên đẹp, người còn đẹp hơn, vẫn đứng lại trò chuyện cùng tỉnh lùng. Như bao kẻ khác, Lan cũng cắm cảnh một kẻ dị hình, dù cô cũng bi không kém. Bạn tình bỏ Lan cùng đứa con 2 tuổi. Sao mà độc ác và tàn nhẫn dữ vậy? Đưa người ta từ miền Tây lên đây rồi bỏ ngang. Sao trời không đánh thứ đó chết phứt cho rồi? Lan xinh xắn, dễ thương. Cả nhỏ con gái mắt tròn má bầu bỉnh như búp bê vẫn không giữ được người cha bội bạc. Đẹp và gì đi nữa cũng không so nổi với thiếu thốn. Một người giải nắng dầm mưa. 3 kẻ ăn, thuốc men cho cục nợ và tiền phòng trọ. Tình yêu không cứu được, không cản được thói vũ phu khi có rượu. Và nghèo lại thường chơi với rượu mới chết cha. Một hôm kia, Đạt chồng Lan theo thầu đi phụ hồ đâu với bà Rịa Vũng Tàu, rồi biệt luôn không về. Lan hỏi chủ thầu chồng của em đâu? Ảnh có gửi tiền cho em không? Thầu nói, tao không biết, nó cũng không gửi gì. Nhưng bạn Đạt kể rằng, làm cho một sương phụ nửa chừng xuân tuy lớn tuổi nhưng đẹp hơn Lan gấp 3 lần, có xe đẹp và say đạt lắm. Bạn còn nói, chắc không sao đâu em ơi, thằng chồng đẹp trai của em thấy bà chủ có tiền, bồ bịch cho vui kiếm Tí Đỉnh rồi về với em. Em đẹp dày lại có con nữa, nó không bỏ em đâu. Nhưng Đạt bặt tâm, làm sao có thể rời được khi bạc tiền dây bủa. Kẻ cục mịch quê mùa lam lũ ruộng đồng, phơi nắng phơi gió, bị sai phái như nô lệ, nay trở mình quá ông chủ. Bên một người đẹp biết chiều trai trẻ từ dưới đất lẫn trên giường, vợ con và túng thiếu, người tình và vật chất đủ đầy, tình lại hơn vợ cả cái nhan sắc, anh chọn ai? Lan ôm con ngồi ở ghế đá công viên, tấm tức khóc, và tỉnh lùng nói bằng cái giọng của ông Bụt. Vì sao em khóc? Rồi, anh cho em mượn tiền đóng phòng trọ. Từ từ, đừng có khóc. Khóc là không suy tính được gì đâu. Nghe lời tỉnh, Lan gọi điện về cho má thân yêu và rất tội nghiệp. Má ở với anh rể và chị gái. Anh rể nghèo nên tâm hồn cũng bẩn chật theo. Nghe con gái út than bị chồng bỏ, má vắng dài nước mắt nói với con rể. Bày cho tao mượn tiền xe, cuối năm về tao trả lại. Tao không thể để em bay cùng đường được. Anh rể cắn răng bán lúa cho má đi. Tuy miệng đắng nhưng lòng lại nhẹ. Nghèo, vợ con nheo nhóc và nhăn nhúm. Nay cục nợ đi, phơi phới làm sao? Vậy là Lan giao bé Di cho má. Tỉnh lại cho Lan mượn tiền làm vốn. Dành một chỗ ở dĩa hè chợ, Lan bán con tôm con cá. May quá, trời không phụ kẻ cùng đường. Lan cũng sống và nuôi được mẹ cùng con gái. Lan cảm ơn tỉnh vô ngần. Và mỗi lần đi ngang, Lan ghé lại dăm 3 câu chuyện. Đưa cho tỉnh cũng bánh mì hoặc tấm bánh với lòng trân trọng. Một hôm, tỉnh đánh nhau với một thằng 1m6, chạy tay ga đời mới. Tất nhiên, tỉnh lãnh đòn, mặt sưng dù, môi vênh lên và có màu cả 2 con mắt. Lan suýt xoa. Anh tỉnh sao vậy? Đau không? Đang dùng khăn tay chăm sóc vết thương. Lan rụt tay ngạc nhiên khi nghe tỉnh nói. Từ nay em đừng ghé chỗ anh nữa nghe. Sao vậy? Anh chỉ nói vậy thôi. Em ghé đây mang tiếng lắm. Lan ngạc nhiên tợn. Mang tiếng cái gì anh? Em có làm gì đâu. Rồi cô cười thành tiếng. Bộ người ta nghĩ em với anh hả? Mặc kệ thiên hạ đi. Tỉnh nhấn mạnh. Em đừng đến nữa thì hơn. Anh không thích. Nhưng phải có lý do. Em biết rồi đó. Anh ngồi đây tìm Hoa cho khách và giới thiệu khách cho Hoa. Em ghé người ta nghĩ rằng em là gái ăn sương. Hôm qua anh đánh nhau với thằng đó vì nó nhờ anh làm trung gian em và nó. Em hiểu không? Em đâu có làm mà phải sợ hả anh? Anh không thích người ta nhìn em là gái điếm. Lan nhìn Tỉnh, lòng thoáng bâng khuâng. Người ta nghĩ gì thì có sao? Lan mà sợ tai tiếng ư? Một đứa bị chồng bỏ, chồng chê, nghèo kiết xác. Việc gì Tỉnh phải vì cô mà đánh nhau? Thoáng qua đôi mắt u ẩn buồn, Lan thấy có một cái gì đó, một nỗi niềm nào đó sâu thẳm hơn. Đã nói Thượng Đế rất công bằng. Tỉnh tuy lùn nhưng tâm hồn cao hơn 9 tầng cao dọi. Tình yêu trong Tỉnh cũng tỷ lệ thuận theo. Yêu? Yêu ai? Lan ư? Chắc lắm. Nếu không yêu sao phải lo lắng cho Lan, chẳng những về đời sống, lại còn sợ mang tiếng nọ này. Hơn thế lại đánh nhau. Rõ quá, rõ ràng ràng. Lan thấy không tình yêu ấy, nhưng dễ hè thấy mấy đứa ăn xin, mấy thằng bán vé số, mấy bà, mấy cô miền Trung, miền Bắc, miền Tây kháo nhau. Thằng lùn Mã Tử mê con Lan ác liệt luôn. Tỉnh nghe, đầu cúi thấp, thêm cái mũ sụp che hết gương mặt, thở dài biết thân biết phận. Nhưng trái tim không biết phận mình, nó cứ yêu. Lan cảm nhận được cái tình Tỉnh dành cho mình. Cô không ghé qua gốc dầu chỗ Tỉnh ngồi nữa. Hôm nào có quà, cô nhờ mấy đứa bán vé số đưa giúp. Cô biết Tỉnh tốt với cô, nhưng tốt thì sao? Tình, mọi thứ tình, luôn đến bằng ngoại hình và mượt mà của lời ông tiếng ve, đính kèm cả vật chất. Có câu, không giàu thì phải đẹp trai. Có một người tình đẹp để làm chi, chẳng phải để khoe à, còn hãnh diện nữa là khác. Tỉnh ư? Trăm, không, một nghìn lần không thể. Nhưng họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Nghèo đói và bệnh tật luôn theo nhau như hình với bóng. Bé Di đổ bệnh. Ái chà, con nít mới 3 tuổi, vừa ho vừa nóng, không thể giao cho bà già được. Lan ẩm bé Di đi bác sĩ tư. Chủ trọ hỏi, sao không đưa đi viện khám bảo hiểm, nghèo còn bày đặt bác sĩ tư? Dạ, không có thẻ bảo hiểm. Hôm bữa má con dưới quê lên bị bọn móc túi lấy sạch. Thành ra... Mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng. Tôi đưa cho thuốc uống hôm nay. Mai cô đưa cháu đến tái khám. Có lẽ phải chuyển đi nhi đồng. Qua ngày thứ 2, con bé vẫn không thuyên giảm. Ho dữ dội hơn, nóng khiếp. Bác sĩ phán, cô đưa đi nhi đồng, nó bị sưng phổi và viêm amidan. Thì đi, nhưng tiền, tiền ở đâu? Vốn liếng vài trăm bạc mọn, sau 2 ngày đà sạch. Làm sao? Trước tiên là cô khóc, tiền phòng trọ chưa đóng. Xung quanh ai cũng chạy ăn từng bữa, mà nếu có ai cho một đứa trọc như cô mượn. Và trong đôi dòng nước mắt, ông Bụt Tỉnh hiện ra. Bụt hỏi, sao lại khóc nữa rồi? Lan nức nở. Con em bệnh anh Tỉnh ơi! Tỉnh vét sạch tiền trong túi. Anh chỉ còn 300, em cầm lo cho cháu. Em phải đưa cháu đi nhi đồng, cần nhiều tiền. Em cảm ơn anh lắm, nhưng em đến đây nhờ anh giúp em việc khác, quan trọng hơn, và xin anh hứa giữ bí mật giùm em. Rồi, anh hứa. Em nói đi. Được, anh sẽ cố hết sức. Em nói, anh đừng khinh, đừng cười em. Cái thân anh mà còn dám coi thường ai hả Lan? Em nói đi. Lan đắn đo, suy nghĩ. Tỉnh phải thúc 5 lần 7 lượt, cô mới nói. Bữa trước, em nghe anh nói có gã nào đó muốn em, giá bao nhiêu nó cũng chịu. Anh giúp em. Bảo với nó em đồng ý, nếu nó cho em 1 triệu đồng, được không anh? đang đứng, Tỉnh tuột người ngồi xuống gốc cây, tay chống cằm. Gương mặt dị hình không lộ một cảm xúc gì. Còn Lan, nói xong cô có vẻ nhẹ nhõm. Chính thế, một cô gái dù đã là đàn bà, để đi đến quyết định bán thân, nó nặng nề lắm. Ai chẳng biết đưa thân mình cho kẻ khác giày vò để lấy đồng bạc là trên cả nhục nhã. Tỉnh nói sau một lúc trầm ngâm. Lan về trọ chuẩn bị đồ đạc đi. Trưa ghé đây, anh sẽ có cho Lan 1 triệu. Anh sẽ cố, đừng bán thân Lan ạ. Được một lần sẽ có lần thứ hai. Cuối cùng em sẽ sa vào dũng lầy lội nhất của cuộc đời. Đến trưa, Tỉnh đưa Lan đủ số cô cần, còn đưa thêm cái di động. Có gì em cứ gọi cho anh giúp cho. Rồi di động đâu anh Tỉnh xài? Cái này anh tặng em, đồ quỷ này trong mấy chỗ cầm đồ rẻ bèo, em yên tâm đi. Lan ẩm bé Di, cả mẹ nữa lên xe buýt. 2 hôm sau, bé Di đã cười, bệnh chào thua bệnh viện. Chiều ngày thứ hai, Lan mới hết lo âu. Người đầu tiên cô nhớ đến tất nhiên là ông Bụt Tỉnh. Alo, anh Tỉnh hả? Em, Lan nè. Alo, chị Lan hả? Em, Tèo Bụi đây. Ừ, Tèo hả? Em đưa máy cho anh Tỉnh dùm chị coi. Anh Tỉnh vừa mới đi ra quán cà phê với anh Đạt. Lan ngạc nhiên. Đạt nào? Mà sao em cầm điện thoại của ảnh? Em mượn để chơi trò con rắn. Đang chơi thì anh Đạt tới. Thành ra... Lan cướp lời. Đạt nào vậy? Thì anh Đạt chồng chị chứ ai? Chồng chị? Ừ, ổng về rồi. Trông có vẻ te tua lắm. Không biết ổng nói gì với anh Tỉnh. Em nghi nhờ anh Tỉnh mượn tiền để đi thăm chị và bé Di. Trời ơi! Lan cứ nắm cái điện thoại trong tay, chả biết phải nói gì. Bất giác trên môi cô nở một nụ cười. Kỳ vậy, sao lại cười? Cười cái gì mới được chứ? Chắc chắn là cô vẫn không thể nào quên được chồng. Chả phải trong tâm, cô luôn nghĩ sẽ có một ngày nào đó, người bội bạc sẽ bị đời đã cho thê thảm mà quay lại đường xưa. Thấy chưa, đâu phải riêng mình cô, cả khu trọ, cả cái giàn tôm cá chả nói rằng sẽ có một ngày sương phụ chán chê và con ngựa non sẽ trở về bến cũ. Alo, chị Lan, còn đó không? Đây, chị đây, em nói đi. Nói chị nghe nè, chắc từ nay em không dám nhận quà bánh của anh Tỉnh nữa đâu. Sao vậy cưng? Mới sáng hôm kia, cái bữa chị đi bệnh viện, em đi bán vé số ở trung tâm y tế dự phòng, gặp ảnh ở khu truyền máu và huyết học. Tưởng ảnh làm gì, ai ngờ ảnh đi bán máu. Không biết ảnh cần tiền làm gì mà phải đi bán máu. Trời ơi! Lan kêu lên, và nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Sao em biết anh Tỉnh đi bán máu? Mắt em thấy, ảnh lên giường, thấy cả máu từ tay chảy vào túi ni lông nữa kìa. Đến chiều em giả đò hỏi ảnh mượn ít tiền, ảnh nói không có đồng nào. Em nghĩ có lẽ ảnh thiếu nợ ai đó. Thôi từ nay em không dám nhận quà của ảnh nữa. Thôi nghe, anh Tỉnh đến kìa. Đạt đưa Lan và bé Di về. Thật là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Đâu chưa tới nửa ngày ỉ ôi năn nỉ, Lan đã cho qua mọi chuyện, rõ cái đàn bà yêu bằng tay. Nói vậy chứ ai chả một lần lầm lỡ, dù gì cũng không thể để con không có cha. Tuổi lắm, họ lại chung một mái phòng trọ, chung một khó khăn về kinh tế và chung những kình cãi giận hờn. Chiều nào cả hai cũng đưa bé Di ra công viên thị trấn. Ở đó có một người dị dạng, ngồi lặng yên buồn bã dưới một gốc dầu. Lâu lâu có một người đến, trao đổi gì đó. Người dị dạng đứng lên đi, một lát lại về, lại yên lặng. Đầu cúi thấp và cái mũ sụp. Trong sòng bạc. Ba Bò cùng vợ con ngủ trong một căn ngang sáo dài 10 mét. Chỉ có một phòng, trong đó kê 3 cái giường. Vợ chồng Ba Bò 1, 2 con gái 1, 2 cậu con trai 1, ngăn cách nhau bởi những tấm rido. Có một toilet, nó cũng được ngăn rido. Không có bếp núc, không việc gì phải nấu nướng, vì nhà của Ba Bò là sòng bạc. Thiên hạ buôn bán đủ các thứ từ thuốc lá đến tất cả các cái tổng vô mồm. cả nhà bên sòng suốt 24 tiếng. Thay phiên nhau ngủ, vừa ăn vừa điều hành. Sòng nằm giữa, hai bên là khách chơi. Một dòng bầu dục người, lớp đứng lớp ngồi. Trên dưới trăm mạng sát phạt. Sòng ba bò chơi đúng hai ngón xóc đĩa và tài xỉu. Xóc đĩa ở đây chả giống đâu trên thế giới. Chả có chẳng ăn lẻ thừa gì ráo. Ai thích chẳng lẻ cướp việc, cái dở chén, lấy chẳng chung lẻ và ngược lại. Lời ăn lỗ ráng chịu. Tài xỉu tuần chơi một lần, y khuôn như xóc đĩa, nhưng có bảo là cái lùa hết. Tuần cái chỉ được chơi một ngày ngón này để duy trì. Tuy cái, nhưng đâu phải toàn quyền. Có cả trùm để tựa lưng, nhưng chả có trùm nào chịu nổi lưỡi lê. XM-16 và lựu đạn. Sông gồm đủ mọi sắc lính, thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân bộ binh, địa phương quân và thương phế binh. Cục tay, cục chân, cục cả hai chân ngồi xe lăn cũng tham gia cuộc chơi. Còn có gái ăn sương nữa. Sòng bạc ồn ỉ bằng 10 cái chợ họp lại, buồn vui sầu hận, đủ. Chớ biết sao bây giờ, thời chiến, hành quân về nhậu nhẹt chán chê. Gái gú chán chê, quậy chán chê, chả có cái chi quên sầu hận bằng cờ bạc. Đặc thù của thị trấn Phú Tài là vùng dưỡng quân, lại là trung tâm huấn luyện quân đội, nên thượng vàng hạ cám các nơi đổ về, đủ mọi sắc lính đều có mặt. Lính đến rồi đi, rồi trở lại, hoặc không gì phơi thay ngoài chiến địa hết sức bình thường. Vì thế nên chả có ai dám đụng đến họ. Đặc biệt nhất là trong sòng bạc ba bò. Cảnh sát, chả ai dám thò mặt vô xóm ba bò. Quân cảnh thì may ra, nhưng họ vào chỉ để mà vào, chả có thể bắt ai được ở đó. Nhắc thế quân cảnh là mấy thằng đào ngũ đã hồ biến, còn lại là lính có sự dụ lệnh hoặc phép tắc hẳn hoi. Ai có ý định dẹp sòng là thương phế binh rút lê ra cảnh cáo. Đù má, tao đâm chết mẹ mày bây giờ. Thương phế binh là ông trời con, họ muốn gì được nấy. Cả lính tráng cũng chả dám đụng chạm. Sòng bạc dành chỗ đẹp nhất cho quý ngài, đã vì tổ quốc mà bỏ lại máu xương nơi xa trường. Thế nên dòng ngồi gồm xe lăn, cục hai tay. Dòng hai là một chân cùng cây tó, lớp ngoài mới là kẻ lành lặn. Xíu quên, dòng một còn có mắt xanh mỏ đỏ. Các nường ngồi và lượm tiền giùm mấy anh không còn hai tay và mùi thuốc cho các anh xe lăn. Nào, cất cái tay. Hui. Bảo, cái ăn. Chứ sao, sông này chủ yếu hên xui. Dân lính tráng sống nay chết mai điếm đàn với họ là chết mẹ nghe ba bò. Mà có muốn gian lận cũng không xong. Dân cờ bạc kiểm tra hộp hoặc nơi đặt đĩa của xóc đĩa kỹ hơn bác học trong phòng thí nghiệm về không gian của NASA Hoa Kỳ. Đừng có xạo rằng tao xốc muốn ra gì là phải ra nấy. Dân chơi cầm chén đĩa xốc, ba bò chỉ có khui. Thế nên tuy chủ sòng, ba bò chỉ có trông vô cái ngày chơi tài xỉu. Và ba ta chỉ có thể kiếm được tí chút từ cái vụ bảo tố này. Sao lại tí chút? Cả dăm bảy chục mạng thì trong sòng là ti tỷ tiền. Cả hai mặt anh hút hết. Sao lại tí? Dạ tí thiệt đó mấy anh ơi. Mấy anh vào chơi đi rồi biết. Thể bảo là có hàng chục thằng sinh, từ phế nhân đến lành lặn. Thằng thua nhiều hơn thằng thắng. Thua là nó sinh. Nên mỗi cú bảo tưởng nhiều, nhưng thật ra là ít. Nhưng cờ bạc mà, ghiền chơi vui, chơi cho quên ngoài kia đang chết vì đạn bom. Và cứ thế sòng bạc này cứ ngày như đêm sát phạt. Tất nhiên rồi, chả có cái sòng nào kiểu này mà không có xung đột, chen lấn xô đẩy nhau cũng ra chuyện. Ê cái thằng què này, xê ra cho tao lấy tiền coi. Què cái con mẹ mày, tao què chứ mày coi chừng, chẳng toàn thay vì lựu đạn à. Thôi mà, bỏ qua giùm tao cái coi bay, có tí mà cũng cãi cọ. Ồn chuyện quân cảnh tới là tao dẹp sòng. Thôi yên rồi tiếp đi chú ba. Chuyện nhỏ ngày có đôi 30 bận, nhưng lớn cũng từ nhỏ mà ra. Một thằng nhảy dù chồm người qua một xe lăn để lấy tiền chung. Cả người của anh ta đè lên phế nhân cục hai chân. Đù má mày đuôi hả? Không thấy cha mày ngồi đây à? Anh cả đỏ quắc mắt. Đập chết mẹ mày bây giờ, mày đù ai? Mày chứ ai, bộ điếc hả? Dư quốc đóng tao còn đù nó chi mày? Chả biết có phải điên tiết không mà nhảy dù phan bạc tay vô mặt phế binh rồi bưng nguyên chiếc xe lăn đặt ra ngoài cuộc chơi. Biến, về nhà mà đù dư quốc đóng. Phế binh lăn xe đi, nhưng phế binh quay lại, ai cũng đang say ăn thua, ai cũng quên rồi xung đột. Cả cái gã nhảy dù cũng chả ngạc nhiên khi thấy một phế binh đập vô hông mình, hắn hất hàm. Nhưng chưa kịp hỏi thì phế binh đã vung tay và một lưỡi bazones, còn gọi lưỡi lê, thọc một nhát vào bụng dưới gã nhảy dù. Cả sòng bạc dùng dậy chạy tứ tán, vì nhảy dù móc trên túi áo trái lựu đạn cà na và rút chốt. Nhưng một tay bộ binh kịp giữ tay gã lại, siết chặt cái mỏ vịt. Cú đâm chí mạng đã lấy mạng tay nhảy dù, nhanh đến nỗi không kịp bung lựu đạn. Gã ngã hụt xuống nền nhà, quân cảnh tới và cái xác được đưa đi. Chắc chắn là nó sẽ được đưa về quê trong cái hòm kẽm và lá cờ vàng ba sọc đỏ với dòng chữ Tổ quốc ghi ơn. Giật ở phố. Thức là một thứ rất thiệt ở hẻm 61. Nói là hẻm nhưng bề thế lắm. Sao lên hàng khu phố hẳn hoi. Bốn hướng dân số thuộc loại khủng. Phòng trọ dăm bảy dãy, tạm trú Nam Trung Bắc, cả Tây Nguyên đều có mặt. Đủ thứ nghề, từ hủ tiếu gõ, hộp vịt lộn, chân gai giò, ba bánh đạp. Có cả loại liều phận mình bán nguyệt buông qua. Tất cả đều tự xếp mình dưới trướng của thức. Giang hồ nào cũng có cái đệm kèm theo như tám thẹo, bốn bù lon, sáu vũ bảo. Thức thì không, trụi lũi. Nhưng anh chị em nhà thức lại chúa ăn theo. Bụi đời, tạm trú cả thường trú, làm ơn đừng đụng chạm tới thủy thức, hưởng thức, thọ thức, nếu muốn làm ăn nuôi vợ nuôi con. Muốn ăn lành phải biết. Biết làm sao? Thằng Hải chồng con Ánh Loan miền Tây lên, chạy Honda ôm, không biết luật đóng hụi chết, đã bị đòn còn bị cấm hành nghề. Con vợ có tí nhan sắc mang ra làm kế mỹ nhân mới được vô biên chế mà chạy. Ghê ta, hơn cả ghê, gớm lắm. Xong cái án 5 năm tù về tội mua bán tàng trữ ma túy và cầm đầu đâm chém giành lãnh địa. Vừa về đến nhà, thức ra một đòn là cả hẻm, tâm phục khẩu phục liền. Đòn gì? Con Thủy, chị thức. Mua bán nhà giải tỏa lấy tôn, sắt, xà bần, bị cạnh tranh bởi một đầu nậu khác. Nghe nói có người ăn hiếp bà chị thân yêu, thức phê một mũi ma túy, na con rồng xăm ở trong tù, cái đầu ở ngực, đuôi dắt xuống tận chân cùng cái mặt cô hồn, mò xuống chỗ bán mua. Kẻ cạnh tranh không biết sợ con rồng hay sợ thành tích ở tù, bỏ của chạy lấy người ngay lập tức. Bọn cò con ăn theo cũng rút lui có trật tự. Sự biết điều được tính bằng giấy bạc. Không một nghề nào trong hẻm không đóng hụi chết. Ba bánh đóng tuần, Honda ôm đóng ngày. Nhiều ít tùy vào thu nhập. Không luận ai, tất nhiên chừa dân thường trú. Vậy mấy đứa bán phấn buôn hương đóng cái gì? Đóng người. Thức muốn người đẹp nào là má mì phải chiều. Thôi kệ đi, mấy má nói với gà. Chiều nó đi em, với lại nó xì ke ôm ấp cho vui thôi, chả có gì đâu. Má mì nói để an ủi, chứ gà nào qua tay thức mà không hải. Đừng nghĩ xì ke không nghĩ đến khoản đó. Chỉ mấy thằng thiếu thuốc mới lo kiếm thuốc. Còn thức là dân mua bán, trong tay luôn đủ và đầy. Gái vào tay nó đâu bình thường như khách tìm qua. Phê vô, thức hành hạ thế này thế nọ như thú vật. Má mì cũng biết, nhưng làm sao? Tạm trú mong thức bị hốt cốt. Nếu cần chết luôn đi cho rồi. Làm ăn khó khăn. Tiền nhà, tiền điện nước, thêm cái triều cống quốc không chịu được. Mong vậy thôi, chứ thức là con quỷ. Tù tội về nó quá trùm Lucifer. Buổi sáng thức nhâm nhi cà phê quán cốc. Con nghiện đến giao tiền, rồi tự động đến gốc cây này, cục gạch kia lấy hàng. Công an cũng có truy quét, nhưng đành chịu. bắt được vài thằng dở gạch lấy hàng. Chưa kịp thu, nó đã quăng xuống cống phi tang. Đâu có tang vật để truy. Ai dám đứng ra tố cáo thức mua bán hoặc thu hụi chết? Bằng chứng đâu? Thời nào cũng phải nhân chứng vật chứng. Đâu phải ưng sao nói vậy. Có Tề Thiên cũng bó tay. Chuyện của Ánh Loan vợ thằng Hải mới tội nghiệp. Tội nghiệp khỉ mẹ gì? Con nhỏ đó ăn theo thằng Thức cũng làm trời làm đất. Nói thiệt với ông, gái miền Tây... Nè, đừng có quơ đũa cả nắm. Dân miền Tây nghe được, họ lột da đầu mày liền. Dân nào mà không có người này người nọ, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Ai dám nói Sài Gòn, Huế, Hà Nội không có trời ơi đất hỡi, trong chùa còn có sư hổ mang nói chi đời. Tôi vui miệng nói vậy thôi, ông làm gì dữ vậy? Tôi xin lỗi được chưa? Đâu có được, nói phải uống lưỡi, phải thông qua bộ não chứ. Tao là dân xứ thần kinh nè, nghe câu Huế mộng, Huế mơ, ai ngờ Huế cũng tự ái. Nhưng nghĩ lại cũng có dăm ba anh lợi dụng giọng Huế ngọt ngào thành mang tiếng. Thiệt tình mà nói, em gái miền Tây sông nước, 10 em đẹp hết 9 rưỡi, bọn đứng đường cứ dạ em ở Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ mà khoe thành miền Tây mang tiếng, mày hiểu chưa? Xin lỗi lần nữa được không? Tôi xin phạt 1 ly. Rồi, tới ông. Tiếp vụ Ánh Loan đi. Con nhỏ đẹp ác liệt luôn. Túm lại cỡ người mẫu thời trang, phải ước ao có cái body như nó. Gương mặt thì tầm cỡ Á hậu. Tao đi đó đi đây gặp người đẹp không ít. Nhưng gặp Ánh Loan là mộng mơ, mơ mộng liền. Ông Tiếu Lâm thiệt, mộng mơ gì ở đây ông? Thấy cái đẹp mình thấy đời đẹp hơn, hiểu không? Hiểu, hiểu. Người đẹp là một kiều quan, đúng không? Ok, Ánh Loan đẹp, nhưng lấy trúng một thằng chồng không biết trân trọng, cứ rượu vô là... Mấy tay miền Tây rượu dữ lắm ông ơi. Nữa, lại miền Tây. Tao miền Trung, mày ban mê thuộc, không đăng rượu là gì? Nói chung bọn đàn ông mình, 10 thằng rượu hết 9, còn 1 bị đau bao tử. Miền Tây có uống nhiều hơn một tí, nhưng dân sông nước thôi. Còn ở phố... Họ cũng chừng mực lắm. Mày quơ cả nắm vô, lọt tai họ lột da đầu nữa à? Ông hở cái đòi lột da đầu, rồi tiếp đi. Thằng Hải không hiểu sao, bị thằng Thức ghét, không cho chạy ôm. Nó biểu vợ qua năn nỉ hộ. Thằng Du Côn Thức thấy nhan sắc thích quá, đòi con nhỏ lên giường. Nó nghĩ Ánh Loan cũng như mấy con móng đỏ, muốn là được nên sàm sỡ. Ai ngờ bị phản ứng kịch liệt. Con nhà đàng hoàng lại có chồng, ai lại để cho đàn ông động tay động chân? Nó bạc tay đàn anh, chạy về trọ bù lu bù loa với chồng. Biết thằng chồng nói sao không? Sao? Đù má, có mất miếng thịt nào mà mày làm dữ vậy? Mày đánh nó là tao biến khỏi thành phố này luôn. Đồ con ngu. Vậy mà Thức không làm gì cả, còn nới tay cho Hải. Thằng đàn ông nào cũng có một chỗ đâm đầu vô để chết. Là gì biết không? Là nhan sắc, là tình yêu. Thức say đắm Ánh Loan. Hải vừa ra khỏi nhà, Thức đã đến. Trước Ánh Loan, Thức quá thành con mèo tội nghiệp. Nó dung tiền ra giúp đỡ người đẹp, nỉ non, òn ỉ. Trong khi đó thằng chồng chỉ biết tiền, bỏ bê cô vợ trẻ. Có bữa ngà ngà hơi men, bạc tay vợ rồi đi kiếm của lạ. Ánh Loan thúc thích khóc, đã có Thức săn sóc dỗ về, mày hiểu không? Hiểu. Hiểu sao? Đường mật, mưa dầm thấm lâu. Y như rằng, cuối cùng Ánh Loan lọt tay Du Côn Thức. Thằng Hải biết không? Cả cái hẻm 61 ai cũng biết, chỉ mình nó không biết. Lạ vậy? Lạ cái đầu mày, nó làm như không biết. Nó không yêu vợ nó hả? Đàn ông có nhiều tay rất lạ, có thằng vì tiền đem vợ mình dâng cho kẻ khác. Tao có quen một thằng đích thân đưa vợ đến vũ trường làm vũ nữ. Đêm nào nàng nhảy xô, nó chạy xe về một mình. Hải mặc kệ vợ và Thức thành một cặp. Ánh Loan từ một chân chất hiền lành, quá khô cằn đá sỏi. Ngày cặp kè với người tình, đêm về ngủ với chồng. Có đêm ngủ luôn với Thức. Từ đá sỏi, cô gái dần sắc và máu, cũng lạnh lẽo với đời. Ở quê lên, cô xem việc đóng hụi chết là độc ác tàn nhẫn. Khi thay mặt Thức thu tiền, cô lại thấy là điều tất nhiên. Vậy thôi, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bộ trấn lột vậy mà chính quyền không trị hả ông? Từ từ, vô đi. Tao làm cái coi. Mày cầm ly lâu quá. Sau này có thằng Thuận dưới Đồng Nai lên, chạy ba bánh đạp. Nó cũng chung theo lệ, hẻm. Nhưng tuần đó con Loan đòi thêm, thằng Thuận không chịu. Vậy là thằng Thức đập cho một trận, tuyên bố cấm hành nghề. Thuận cũng chúa lì đòn. Nó cứ chạy. Thằng Thức thấy lệnh mình không linh, ngang nhiên tịch thu xe. Mẹ ơi, cha chú dữ à, đâu coi pháp luật ra gì. Thì vậy, thằng Thuận điên lên phát đơn kiện Thức về tội đánh người vô duyên vô cớ, ăn cướp tài sản công dân. Chụp ngay cơ hội, công an phường lôi thằng Thức lên tạm giam 3 ngày. 3 ngày mùi mẻ gì? Thằng Thức nghiện nặng, nhốt 3 ngày nó giật giả như con dòi. Công an bài trừ ma túy, lập hồ sơ chờ đưa đi cai nghiện cưỡng bức, sau đó thả nó về. Rồi sao? Về nhà, nó đột một mũi, bị sốc đi luôn. Chuyên nghiệp mà cũng bị sốc hả? Biết sao không? Bọn giao hàng ma mảnh lắm. Ánh Loan ở nhà phân hàng bán lẻ, ngày đầu nó còn giao thứ thiệt. Biết Thức bị tó, nó trộn 3 cái ba lát vô. Thèm quá thằng Thức đâu còn lý trí mà luận ra. Rồi sao? Công an bắt đầy đủ tang vật. Ánh Loan bị đưa đi trại cai nghiện, mới lòi ra cái hát có ớt. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.